thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1520. Thăng đến đỉnh giai. Hắn dự định làm cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, đáy lòng tràn đầy mê hoặc. Tại bực này tình huống phía dưới, Lâm Hạo thế mà lấy ra nhiều như vậy hiếm thấy vật liệu, thậm chí còn có 9 loại tinh không chí bảo. Bực này cử động thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, đầu tiên là không giảng hòa mê hoặc, ngay sau đó như có điều suy nghĩ, y theo nàng đối Lâm Hạo hiểu rõ. Người này sẽ không ở thời điểm mấu chốt như thế làm ra vô dụng cử chỉ, nhưng là bây giờ xuất ra nhiều như vậy vật liệu. Chẳng lẽ hắn dự định làm trận luyện chế hoang văn? Đế nữ Thánh Thiên chỉ lập tức khẽ giật mình, đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng chi sắc. Xì xì. Từng sợi kim sắc luyện hỏa xuất hiện ở Lâm Hạo trên bàn tay, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực hạn luyện hóa uy. Cao giai hoang văn sư đặc hữu luyện hỏa. Hẳn là hắn muốn làm trận luyện chế hoang văn. Chỉ một thoáng. Tam đại thế lực cao tầng nhấc lên một trận xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người tràn đầy chấn kinh chi sắc. Về phần thái cổ liên minh bên kia thì là tức giận đến cực điểm. Một vị thần tôn bị Lâm Hạo trọng thương. Cái này đã đánh thái cổ liên minh một bàn tay. Bây giờ Lâm Hạo lại vẫn không coi ai ra gì. Ở bên trong tầng trong sân rộng luyện chế lên hoang văn. Cái này nào chỉ là không nhìn thái cổ liên minh uy nghiêm cùng tồn tại. Đơn giản liền là tại trà đạp thái cổ liên minh mặt mũi. Một số nổi giận nhân vật cao tầng đã đồng thân. Đột nhiên một đạo minh mông thần niệm vọt tới. Rõ ràng là thái cổ liên minh đại trưởng lão Hách Liên phát ra, những cái kia sắp khởi hành nhân vật cao tầng không khỏi ngừng lại. Hiển nhiên là bị mệnh lệnh tạm thời không dùng ra tay nguyên nhân. Tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung vào Lâm Hạo trên người, đám người ánh mắt phức tạp, như thế tràng diện từ khi thái cổ đến nay đều không có xuất hiện qua. Xì xì, liên tiếp hóa ra 9 đạo luyện hỏa. Mỗi một đạo đều chỉ có lớn chừng ngón cái, nương theo lấy Lâm Hạo tay phải lật qua lật lại, 9 đạo luyện hỏa không ngừng đang ngưng tụ lấy, lực lượng trong cơ thể xuyên thấu qua tay phải rót vào cái này 9 đạo luyện hỏa bên trong, cái này 9 đạo luyện hỏa bắt đầu chậm rãi mạnh lên, biến lớn, lúc đạt tới lớn chừng quả đấm thời điểm, liền ngừng lại. Luyện hỏa điều khiển cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đạt tới tùy tâm trình độ, kẻ này trẻ tuổi như vậy cứ đem luyện hỏa điều khiển đến cảnh giới cỡ này. Đúng là hiếm thấy. Một vị thế hệ trước cường giả bình luận. Người này là một vị cao giai đan sư, mặc dù luyện văn sư cùng luyện đan sư luyện hỏa cũng không giống nhau, nhưng là trăm sông đổ về một biển, luyện chế lý lẽ có chín thành tương tự độ. Cho nên vị này cao giai đan sư đánh giá so với còn lại cường giả, muốn càng xâm nhập thêm được nhiều. Những người còn lại chỉ là nhìn lấy, không có vọng thêm bình luận. Kỳ thật tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Lâm Hạo đến cùng muốn luyện chế cái gì hoang văn, hơn nữa còn là Lâm Tràng luyện chế, chẳng lẽ hắn không biết luyện chế kiêng kỵ. Vô luận là luyện chế hoang văn vẫn là đan dược, đều cần tính tâm ninh thần. Sau đó tại kết giới tầng tầng trong mật thất tiến hành quá trình bên trong, không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy. Bởi vì chuyện này quan luyện chế thất bại, cho nên người luyện chế cũng sẽ không như vậy qua loa chủ quan, huống chi là tại vạn chúng nhìn chừng chừng tầng bên trong trên quảng trường, đồng thời thái cổ liên minh cường giả tùy thời đều có thể xét ra tay tình huống đến tiến hành luyện chế. Kỳ thật, người luyện chế cần mật thất. Là bởi vì tâm không tính chân chính lòng yên tính người, cho dù tại nguy cơ tứ phía trên chiến trường, đều có thể luyện chế ra bất kỳ vật gì tới. Chín đám luyện hỏa không có tăng trưởng, mà là tại không ngừng ngưng tụ, Lâm Hạo lực lượng trong cơ thể tiêu hao dần dần tăng lớn, nhưng từ đầu đến cuối thần sắc của hắn đều không có mảy may biến hóa, vẫn lạnh nhạt như cũ như lúc ban đầu, tay phải năm ngón tay tại vừa đi vừa về quấn động. Thỉnh thoảng bắn ra một đạo lực lượng. Ước chừng nửa khắc đồng hồ đi qua, thái cổ liên minh bên kia vẫn không có xuất thủ dấu hiệu, hiển nhiên cũng là đang muốn nhìn Lâm Hạo dự định làm cái gì. Đột nhiên, Lâm Hạo làm ra một cách để tam đại thế lực tất cả cao tầng đều cảm thấy khiếp sợ cử động, 70 đạo cao giai hoang văn theo hắn một trảo, vỡ nát tan tành, lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra, ngay sau đó năm ngón tay hợp lại, những này cao giai hoang văn bên trong ẩn chứa lực lượng toàn bộ bị giam giữ lại ở trong tay trái. Hắn lại hủy đi hoang văn dây chuyền. Kẻ này đến cùng dự định làm cái gì? Thái cổ liên minh bên này cao tầng ẩn ẩn có chút bất an, chính là bởi vì không cách nào đoán được, mới khiến cho bọn hắn nóng lòng, nguyên bản định xông đi lên đem Lâm Hạo bắt, tuy nhiên lại bị ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, đây càng để bọn hắn đáy lòng cảm giác bất an mạnh hơn. Răng rắc. Một đạo tiếng vỡ vụn âm truyền đến. Chỉ gặp Lâm Hạo trên đỉnh đầu lơ lửng cái kia một đạo đỉnh giai hoang văn vỡ vụn. Cái gì? Hắn hủy đỉnh giai hoang văn. Tiểu tử này ngay cả đỉnh giai hoang văn cũng không cần. Tam đại thế lực cao tầng lập tức chấn động, tất cả nhân vật thế hệ trước lập tức sinh lòng dị dạng, có nghiến răng nghiến lợi, lòng đang của bọn họ dỉ máu, đây chính là một đạo đỉnh giai hoang văn, lại bị Lâm Hạo mặt không đổi sắc hủy đi. Cái này đỉnh giai hoang văn cũng không phải bình thường đồ vật, từ thái cổ đến nay đã không có tích chứ bao nhiêu nói. Dùng một đạo liền thiếu đi một đạo, bất kỳ cái gì một đạo đối với ở đây tất cả cao tầng mà nói đều là cường đại trợ lực, lại cứ như vậy bị Lâm Hạo làm hỏng. Cuồn cuộn mà lực lượng kinh người từ đỉnh giai hoang văn bên trong cuồng lướt mà ra, cuốn lên một cỗ kinh thiên động địa xu thế, bốn phía hư không cực độ bóp méo, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn giống như. Lúc này, Lâm Hạo tay trái một trảo, phong. Nương theo lấy phong chữ ấm, đỉnh giai hoang văn lực lượng tuôn ra nhập tay trái, mà Lâm Hạo tay trái cũng rung động kịch liệt lên, bởi vì cái này đỉnh giai hoang văn lực lượng quá mạnh, hắn phong ấm chi pháp khó mà toàn bộ áp chế. Mà lại thêm 70 đạo cao giai hoang văn lực lượng, đã nhanh vượt qua hắn có thể tiếp nhận hạn độ. Dẫn Lâm Hạo hai mắt ngưng tụ, tay phải bỗng nhiên kéo một phát. Một đạo tinh thuần đến cực điểm, nhưng lại kinh khủng tuyệt luôn lực lượng, bị từ trong phong ấm kéo ra ngoài, đánh vào đạo thứ nhất luyện hỏa bên trong, ngay sau đó đạo thứ nhất luyện hỏa cuốn lên bộ thứ nhất vật liệu, bao quát viên kia tinh không chí bảo treo ở trước mặt hắn. Ngay sau đó chính là đạo thứ hai luyện hỏa cùng thứ hai bộ vật liệu. Khi tất cả lực lượng rót vào sau đó, chín đạo luyện hỏa đã vần quanh tại chín bộ trong tài liệu, tất cả vật liệu trước mắt bị luyện hóa, chỉ có tinh không chí bảo trong lúc nhất thời khó mà luyện hóa, nhưng là cái này chín loại tinh không chí bảo lại là tại theo thứ tự tan rã bên trong. Đây là Tá Thiên luyện pháp. Vị kia cao giai đan sư lập tức động dung, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, ánh mắt ẩn chứa vẻ kích động. Tá Thiên luyện pháp. Chẳng lẽ là thất truyền đã lâu cực hạn phương pháp luyện chế? Cổ Mịch không chịu được hỏi. Không nghĩ tới cổ đạo hữu cũng hiểu biết Tá Thiên luyện pháp. Cao giai đan sư quay đầu lại nói ra. Từng nghe nói cái này Tá Thiên luyện pháp sớm đã thất truyền, chủ yếu là bởi vì rất khó khống chế, yêu cầu cực kỳ hà khắc, cho nên mới đến mức phương pháp này thất truyền. Không sai, Tá Thiên luyện pháp cần thiết không chỉ có đầy đủ nhận tính và sức chịu đựng, tại thể phách cùng ý chí lên đều cần cực cao, bởi vì đang mượn dùng còn lại đồ vật lực lượng thời điểm, bản thể nhất định phải đến chịu được cố lực lượng này, bình thường người luyện chế mượn lấy dùng đều là lực lượng mạnh hơn, tự thân thể chất quá mức yếu ớt, lại thêm nhận tính và sức chịu đựng có hạn, cho nên coi như hiểu được, cũng rất khó thi triển đi ra. Kẻ này không biết luyện chế là bực nào hoang văn, lại mượn 70 đạo cao giai hoang văn cùng một đạo đỉnh giai hoang văn lực lượng. Cao giai đan sư ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Hạo, kỳ thật hắn đã đoán được, nhưng lại không dám suy nghĩ, bởi vì cái này khả năng quá thấp, từ xưa đến nay chưa bao giờ có người lại ở như thế hoàn cảnh dưới luyện chế đỉnh giai đồ vật, huống chi Lâm Hạo trẻ tuổi như thế, chả một lần luyện chế chín đạo. Cho nên coi như đã nhìn ra, cao giai đan sư cũng sẽ không nói đi ra, bất luận nhìn thế nào đều sẽ thất bại, dù sao luyện chế một đạo liền đã rất khó khăn, huống chi Lâm Hạo như vậy khinh suất phương pháp luyện chế, thực sự để hắn không khỏi có loại phung phí của trời cảm giác. 9 đám luyện hỏa lên tinh không chí bảo đã nhanh muốn hóa tan hoàn tất. Lâm Hảo hai mắt chớp động, chớp mắt đánh ra 900 vạn đạo ấm ký. Đó là lúc trước hắn đã ngưng tụ tốt, lấy tự thân ma lực lượng cùng tất cả lực lượng. Vừa lúc có thể miễn cưỡng thôi động đi ra. Hưu hưu hưu. 900 vạn đạo ấm ký theo thứ tự rơi vào cái này 9 đám luyện chế đồ vật bên trong. Đột nhiên, cổ đô trên không tầng mây trong lúc vô tình tiêu tán rơi mất, trong bầu trời tinh thần dần dần tại phóng đại, phảng phất bị cái gì dẫn động một phen, từng đạo thương không quang mang yếu ớt hiện lên, một màn này phát triển nhìn như rất chậm chạp, nhưng lại là nhanh đến kinh người. Oanh! Một trận kinh khủng tiếng vang tại cổ đô tầng cao nhất vang lên. Làm cho đang theo dõi Lâm Hạo tất cả cường giả không khỏi ngẩng đầu. Khi thấy thương không thời điểm tất cả mọi người không chịu được khẽ giật mình. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Thương không gì biến rồi. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Đám người ngạc nhiên nhìn lấy trên bầu trời thương không chỗ sâu bên trong, không ngừng hóa ra 9 đạo quang mang, khắp bố tại cổ đô trên không. Trời sinh dị tượng. Chẳng lẽ? Cao giai đan sư ánh mắt kinh hãi. Về phần cổ mịch bọn người, mặc dù không phải người luyện chế, nhưng cũng đã nhận ra cái gì, lúc này toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo vị trí, chỉ gặp hắn trước mặt 9 đám luyện chế đồ vật, đã tại dần dần thành hình, đồng thời tỏa ra một loại dẫn động thương không xu thế, ban đầu trả rất yếu, nhưng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mạnh. Oanh! Phảng phất ngày tận thế tới thương không đỉnh chóp 9 đạo quang mang rơi đập mà xuống. Những ánh sáng này hình thái khác nhau, như sấm như lửa như nước như gỗ. Phảng phất trong thế gian hết thảy đều ẩn chứa ở trong đó, cho dù là cổ mịch bọn người cảm nhận được cái này 9 đạo quang mang đều không chịu được toàn thân run lên, lấy cảnh giới của bọn hắn thế mà đều không thể nhìn thấu quang mang này bản chất, thậm chí ngay cả chạm đến mặt ngoài cũng không thể. 3. 9 đạo quang mang đập vào cái kia 9 đám luyện chế đồ vật bên trên. Tất cả mọi người lập tức bị kinh hãi, nếu như nói Lâm Hạo làm là trước tự, như vậy cái này 9 đạo quang mang tựa như là thương không tay, đưa đến vẽ rồng điểm mắt hiệu quả theo quang mang rót vào, 9 đám luyện chế đồ vật không ngừng rung động trong thiên địa, từng đạo kinh khủng pháp tắc hoành hiện, không ngừng vây quanh 9 đám luyện chế đồ vật, phảng phất không giống để cái này 9 đám luyện chế đồ vật thành hình giống như. Thế nhưng là cái này 9 đám luyện chế đồ vật lại là không có sụp đổ, ngược lại tại thiên địa kinh khủng pháp tắc áp chế xuống càng thêm ngưng tụ. Từng đạo áo cổ phức tạp đường vân giao thoa mà ra, hoành bố tại 9 đám luyện chế đồ vật bên trong, mỗi một đạo đều thâm thúy vô cùng, cho dù là cổ mịt bọn người khó mà có thể thấu. Đỉnh giai hoang văn. Đỉnh giai hoang văn vậy mà thành hình, hơn nữa còn là 9 đạo thành hình. 100% luyện chế suất, cái này sao có thể? Cái này, cao giai đan sư tự lẩm bẩm, thân thể hơi rung nhẹ, không chịu được hướng về sau lui hai bước, mặt mo lập tức một trận đỏ hồng, hắn sống nhiều năm như vậy, nhìn qua vô số luyện chế điển tịch, thế nhưng là từ xưa đến nay, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể đem luyện chế suất đạt tới 100%, mặc dù vận khí thành phần chiếm cứ đại đa số. Nhưng cái này khí vận cũng quá nghịch thiên đi. Một bên tam đại thế lực cao tầng, cái nào không phải tai mắt thông minh hạng người, cao giai đan sư thất thố nói như vậy, bọn hắn đều là thu vào trong tai. Oanh! Giống như rung trời kinh lôi bên tai biến ầm vang, tam đại thế lực cao tầng lập tức giật mình, 100% luyện chế suất, điều này đại biểu cái gì? Chỉ cần có được vật liệu, liền có thể luyện chế thành công. Dù là không có khả năng mỗi một lần đều duy trì cao như vậy, nhưng trên cơ bản đều có thể bảo trì tại 8-9 thành trở lên. Mà lại, một lần luyện chế 9 đạo đỉnh giai hoang văn. Đây là cao giai đỉnh phong hoang văn sư. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Hạo, chỉ gặp giờ phút này Lâm Hạo toàn thân trải rộng cổ phác đường vân, cả người tỏa ra một loại trong suốt sáng long lanh quang trạch ở trên người hắn. Một loại đặc thù uy nghiêm tự nhiên sinh ra, đó là tông sư uy nghiêm, chỉ có tại luyện chế một đạo lên đạt tới cực cao trình độ, mới có thể sẽ có biến hóa như thế. Oanh! Thương không đỉnh chóp, một đạo cổ lão hoang văn rơi xuống đập vào Lâm Hạo trên mi tâm của Phương, nương theo lấy đạo này cổ lão đến cực điểm hoang văn chui vào, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi con mắt tinh thấu đến cực điểm, tất cả tới đối mặt người đều có loại không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Liền ngay cả tam đại thế lực cao tầng đều có loại cảm giác kỳ quái. Nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt nháy mắt, bọn hắn phảng phất đối mặt không phải một cái hậu bối, mà là một cái đủ để cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa người cùng thế hệ vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1521. Mặt mo cũng không cần. Luyện giả ấm ký. Cao giai luyện đan sư đờ đẫn nhìn lấy Lâm Hạo mi tâm bên trên ấm ký, trong mắt tràn đầy cực độ hâm mộ và ghen ghét. Người khác không biết điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng hắn lại là rõ ràng cái này chính là người luyện chế tại đạt đến đỉnh giai sau đó thương không rơi xuống cổ lão luyện giả ấm ký, chỉ có đỉnh giai người luyện chế mới có thể có được đồ vật cùng biểu tượng, vật này là mỗi một cái người luyện chế suốt đời sở cầu đồ vật. Tự nhiên, cao giai luyện đan sư cũng không ngoại lệ, tự thân tu vi hắn không quan tâm, hắn theo đuổi chính là đỉnh giai, thế nhưng là luyện chế ra không biết bao nhiêu vạn năm, đỉnh giai đối nó mà nói thủy chung xa xa khó vời, hắn thậm chí đã nhanh muốn thả bỏ cho rằng thái cổ sau đó, luyện chế một hàng đã xuống dốc, sẽ không còn có đỉnh giai người luyện chế xuất hiện, thế nhưng là một màn trước mắt, lại làm cho hắn dấy lên hy vọng. Mà Lâm Hạo cách làm càng làm cho cao giai luyện đan sư có rất nhiều dĩ vãng không có cảm xúc. Ở trên ướp mặt người trước luyện chế. Mà lại một lần luyện chế chín đạo đỉnh giai đồ vật. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói là hoàn toàn không có khả năng thành công. Cao giai luyện chế sư trước đó cũng nghĩ như vậy qua. Buồn cười là mình lại mưu toan phán đoán suy luận một vị phương pháp luyện chế cao hơn người cách làm. Không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đỉnh giai hoang văn. Tam đại thế lực nhân vật cao tầng. Vẫn là có không ít một số có nhãn lực. Lúc này nhận ra cái kia chín đạo hoang văn chính là đỉnh giai hoang văn. Một lần luyện chế chín đạo đỉnh giai hoang văn toàn bộ đều thành công. Cái này chính là cao giai đỉnh phong hoang văn sư. Đây đã là đỉnh giai tiêu chuẩn. Một vị đỉnh giai hoang văn sư xuất thế ý vị như thế nào? Người khác không rõ, nhưng tam đại thế lực chấp trưởng giả làm sao không minh bạch điểm này, cổ mịch hai mắt lóe ra một trận dị sắc, luôn luôn thần sắc không có bao nhiêu biến hóa Hách Liên, sắc mặt đã hơi trầm xuống dưới thậm chí ẩn chứa một cỗ tức giận, mà cỗ này tức giận không phải nhằm vào Lâm Hạo, lại là trọng thương giận râu tóc dựng lên thần tôn. Về phần tứ đại đế cung tứ thánh, mặc dù vẫn như cũ ngồi tại chỗ, nhưng nếu là đứng phía sau bọn họ, sẽ phát hiện bọn hắn đã bắt đầu cách mặt đất, mờ lão nhãn lóe ra dị sắc. Oanh! Một trận nổ vang rung trời lại lần nữa truyền đến. Lại xảy ra chuyện gì? Không ít như có điều suy nghĩ nhân vật cao tầng, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Lâm Hạo, lập tức không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt bên trong chấn kinh đã tột đỉnh. Chỉ gặp Lâm Hạo toàn thân lực lượng toàn bộ thu liếm, phảng phất bị hút vào thể nội. Toàn thân trên dưới run lan ra kinh khủng đến cực điểm khí tức, này khí tức đang không ngừng ngưng tụ bên trong, nương theo lấy những khí tức này ngưng tụ, Lâm Hạo thân thể phát ra răng rắc giòn vang, từng đạo nồng đậm đến cực điểm thanh đồng quang mang, không ngừng vừa đi vừa về uốn lượn, thình lình chính là một cái thuế biến quá trình. Trừ cách đó ra, tại Lâm Hạo trên đỉnh đầu lại nổi lên mới tinh luân hồi ý cảnh, đó là thứ bảy loại luân hồi ý cảnh, nương theo lấy cái này thứ bảy loại luân hồi ý cảnh không ngừng diễn hóa, thân thể của hắn trở nên lúc sáng lúc tối, sau một lát hết thảy đều trở nên yên lặng. Đột nhiên, kinh khủng tuyệt luân lực lượng từ Lâm Hạo thân thể bộc phát ra, lấy làm trung ương, bốn phía hư không nhao nhao nổ nát. Cấp tốc lan tràn mà ra, đâm vào tầng bên trong trên quảng trường rất nhiều kết giới bên trên, lại cơ hồ muốn đem những này kết giới cho triệt để đụng nát. Đột phá. Thất thế tôn. Lâm Hạo mi tâm lóe ra cổ hoang văn ấm ký, toàn thân tràn ngập thất thế tôn khí tức khủng bố, cho dù là tam đại thế lực nhân vật cao tầng chấn kinh sau khi đều không chịu được lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Đầu tiên là đột phá trở thành đỉnh giai hoang văn sư, sau đó lại đột phá đến thất thế tôn cấp độ. Liên tiếp hai lần đột phá, hơn nữa còn là ở bên trong tầng trong sân rộng, đã hoàn toàn kinh hãi tam đại thế lực tất cả cường giả. Lần này ngàn tộc đại hội, ở đây cường giả có lẽ không nhất định sẽ nhớ kỹ mới ba vị tuổi trẻ vương giả, có lẽ cũng không nhớ được vị nào thần tôn, nhưng lại có thể sẽ nhớ kỹ Lâm Hạo, bởi vì hôm nay hắn đã hoàn toàn cho tam đại thế lực mang đến cực độ chấn kinh. Lúc này, tam đại thế lực cao tầng chỗ đài cao, bầu không khí trở nên cổ quái, đặc biệt là thái cổ liên minh bên kia, bầu không khí càng thêm rủi rì, từng cái nhân vật cao tầng sắc mặt cực kỳ cổ quái, tựa hồ tại liều mạng áp chế lửa giận trong lòng. Ha ha ha! Một đạo cởi mở cười to truyền đến, Cổ Mịch đứng lên. Không để ý rất nhiều ánh mắt, vỗ tay, ba ba ba ba tiếng tốt. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, chúc mừng Lâm huyên để liên tiếp đột phá, tại hạ Cổ Mịch, chính là viễn cổ liên minh lớn đặc sứ, cùng Lâm huyên để mới quen đã thân, muốn mời Lâm huyên để tiến về viễn cổ liên minh ngồi xuống, không biết Lâm huyên để có thể nguyện ý. Nghe vậy, còn lại hai thế lực lớn sắc mặt lập tức trầm xuống. Cổ Mịch lời ấy bên trong hàm ý đã rất rõ ràng. Thình lình chính là dự định mời chào Lâm Hạo tiến đến viễn cổ liên minh bên kia, một vị thất thế tôn cấp độ cường giả cũng không tính là cái gì, nhưng nếu là một vị đỉnh giai hoang văn sư mà lại luyện chế suất cao tới 8-9 thành trở lên, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói cũng không phải một sự giúp đỡ lớn, mà là một đại siêu cấp trợ lực. Cổ Mịch. Lâm Hạo nhướng mày. Mình cùng người này cũng không nhận ra, chẳng qua người này ở địa vị cao nhất một trong, mới vừa thấy qua một cái, chính là viễn cổ liên minh một vị nửa bước chuẩn thần đế, nghe đối phương tựa hồ có ý mời mình. Đang muốn mở miệng, thượng tầng truyền đến một đạo mỉa mai. Viễn cổ liên minh là không tệ, nhưng ta nghe nói viễn cổ liên minh bây giờ đang cùng thái cổ thần ma trở mặt, thậm chí có khi ra tay đánh nhau, gần đoạn thời gian liền đã vẫn lạc một vị thần tôn cùng 6 vị đỉnh phong thần vương, chỉ sợ giờ phút này sắp đại chiến, Lâm huyên đệ, vẫn là không cần thiết tiến về cho thỏa đáng, để tránh tao ngộ hung hiểm, không bằng tới ta tứ đại đế cung liên minh như thế nào. Trong tứ thánh cầm đầu một vị thánh giả lập tức đứng lên, nguyên bản mờ sắp già bộ dáng đã không còn sót lại chút gì, hai mắt bao hàm lấy tinh mang, khiến cho người không dám khinh thường. Tứ đại đế cung mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là sóng ngầm phun trào, ta nghe nói tứ đại đế cung gần nhất cũng náo động lên một số việc, nghe nói Hằng Vũ đế cung đến tiếp sau người thừa kế cùng đương đại người thừa kế ra tay đánh nhau, thậm chí đem diệt sát. Bây giờ tiềm phục tại tứ đại đế cung bên trong, người này sinh lòng oán hận, liền đang chờ lấy thời cơ xuất thủ. Lâm huyên đệ, tứ đại đế cung cũng không phải địa phương tốt gì, không bằng ngay tại chúng ta thái cổ liên minh ngồi một chút như thế nào. Hách Liên lập tức đứng lên, ánh mắt mang theo khiêu khích liếc qua cầm đầu thánh giả. Ngươi! Cầm đầu thánh giả mặt tái đi. Thái cổ liên minh. Cổ Mịch cười lạnh. Vừa rồi ra tay đánh nhau, muốn dồn Lâm huyên để vào tử địa người, không phải là các ngươi thái cổ liên minh. Nộ tông chỉ là bởi vì Lâm huyên để tự tiện xông vào, cho nên muốn cầm xuống, nhưng xuất thủ quá nặng, là nên trách phạt, một chuyện luận một chuyện, cho nên ta sẽ cho Lâm huyên để một cái giá thỏa mãn, mong rằng Lâm huyên để không cần thiết để ở trong lòng, ta thái cổ liên minh làm việc từ trước đến nay đều công chính công đạo. Không giống một ít thế lực một ít người, vì bản thân tư thậm chí không tiếc mưu tính bản thế lực người cùng thế hệ vật. Hách Liên lườm Cổ Mịch một cái. Hách Liên, ngươi cũng không phải cái thứ tốt, năm đó vì tranh đoạt trưởng lão một vị thậm chí hạ độc ám toán người cùng thế hệ vật. Tứ đại thánh giả bên trong một vị mở miệng thăm thắm nói ra. Nói hưu nói vượn. Ta nói hưu nói vượn. Có muốn hay không ta cho ngươi lật chút chứng cứ đi ra. Đuổi phách, ngươi thật coi ngươi rất sạch sẽ. Tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi giết qua người vô tội, lại so với ta ít. Hách Liên trầm mặt nói ra. Cổ Mịch, ngươi cũng sạch sẽ không đến đi đâu. Sát Tâm, ngươi còn có mặt mũi nói những này, năm đó nếu không phải ngươi. Đánh rắm, đừng cho ta lôi chuyện cũ, các ngươi cái nào tay là sạch sẽ qua. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Thật muốn đánh. Chẳng lẽ ta sợ ngươi hay sao? Nhất thời, thượng tầng đài cao hỗn loạn tưng bừng, phía dưới cường giả nhìn trợn mắt hốc mồm, từng cái đức cao vọng trọng tiền bối nhân vật, bây giờ lại không để ý hình tượng cãi lộn, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, thỉnh thoảng lật ra một số làm cho người xấu hổ vô cùng nợ cũ. Càng kỳ quái hơn chính là, thế mà còn có hai cái lão gia hỏa tại lẫn nhau nhổ nước miếng. Bình thường cao tầng thì cũng thôi đi, liền ngay cả Hách Liên mấy người những này nửa bước chuẩn thần đế cũng tại lẫn nhau tức giận mắng, từng cái gương mặt đỏ bừng, trừng mắt mắt dọc, nếu như không phải đang liều mạng áp chế, chỉ sợ sớm đã vì thế mà ra tay đánh nhau. Thế mà ngay cả mặt mo cũng không cần. Phía dưới hậu bối nhân vật còn có đi theo mà đến cường giả đỉnh phong, từng cái triệt để trợn tròn mắt, bởi vì ai đều không thể dự liệu được, sự tình sẽ phát sinh lớn như thế chuyển biến. Mà dẫn phát trận này cao tầng hỗn loạn không phải người khác, lại là Lâm Hạo. Chỉ cần kẻ không ngu cũng nhìn ra được, tam đại thế lực cao tầng không để ý hình tượng, chính là vì tranh đoạt Lâm Hạo tiến đến ngồi xuống mà thôi, thậm chí ngay cả Hách Liên bọn người không giữ thể diện mặt cái này. Rất nhiều cường giả đỉnh phong nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt thoáng chốc thay đổi, có tràn đầy vẻ kính nể, long trọng đến cực điểm ngàn tộc đại hội. Lại bởi vì sự tồn tại của người nọ biến thành một trận đại náo kịch, thậm chí còn có càng diễn càng liệt xu thế, liền ngay cả tầng chót nhất nhân vật đều tham dự trong đó. Không ít tuổi trẻ cường giả đỉnh phong đáy lòng khẽ thở dài một cái, nếu như cả đời này có thể làm đến Lâm Hạo một nửa, không, cho dù là một thành như vậy đủ rồi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp, trước mắt một màn này là nàng ban sơ không thể nào đoán trước đến, coi như có thể đoán trước, cũng tuyệt đối không thể tin được, nguyên bản nguy cơ tứ phía Lâm Hạo, lại qua trong giây lát, liền trở thành tam đại thế lực tranh đoạt hương mô mô. Đỉnh giai hoang văn sư, còn có thất thế tôn cấp độ. Bình thường cường giả không rõ vượt qua thất thế tôn đại biểu cho cái gì, nhưng là đế nữ Thánh Thiên chỉ cũng rất rõ ràng, ý vị này khoảng cách đứng đầu nhất cảnh giới lại đi tới một bước, lại thêm đỉnh giai hoang văn sư năng lực, bát thế tôn cấp độ chưa chắc là Lâm Hạo tu luyện cuối cùng. Nàng giờ phút này mới phát hiện, nguyên bản bị nàng coi nhẹ ra hỏa, chẳng những đã đuổi kịp nàng, thậm chí đã xa xa đưa nàng để tại đằng sau, cho dù là đại ca của mình Thánh Thiên Đế, cũng đã bị tên kia cho vượt qua, mà cái này vượt qua tốc độ quá mức kinh người, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, đã bị viễn siêu. Nhìn lấy tranh đoạt tam đại thế lực nhân vật cao tầng, đế nữ Thánh Thiên chỉ phảng phất có loại lâm vào trong mộng cảm giác. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đi. Đều chớ ồn ào, về phần nên đi nơi nào, để Lâm huyên để đến quyết định, chúng ta lại tranh hạ đi, lại có gì ý nghĩa? Hách Liên thanh âm như oanh lôi, ở bên trong tầng trong sân rộng nổ vang, đang tranh chấp tam đại thế lực tất cả cao tầng nhao nhao yên tĩnh trở lại. Nói xác thực không sai, phải chăng đi nơi nào ngồi xuống, không phải từ chúng ta quyết định, mà là từ Lâm huyên để đến quyết định. Cổ Mịch nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo nói. Lâm huyên để vừa mới đột phá, cảnh giới chỉ sợ không phải rất ổn. Vừa vặn trên tay của ta có Thái Thần Ngọc Tiên Tùy, tuy chỉ có 3 giọt, nhưng hẳn là có thể đủ trợ Lâm huyên để vững chắc cảnh giới. Thái Thần Ngọc Tiên Tùy. Không ít nhân vật cao tầng lập tức chấn động, ngạc nhiên nhìn lấy Cổ Mịch, vật này chính là tinh không chí bảo một trong, đối với vững chắc cảnh giới có cực lớn diệu dụng, một giọt cũng khó khăn tìm, chớ nói chi là 3 giọt. Cổ Mịch lại một chút liền xuất thủ lớn như thế lễ. Vô sỉ. Hách Liên bọn người ở tại đáy lòng tức giận mắng một câu. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1522. Một bước lên trời. Ở vào còn lại trên đài cao cường giả, con mắt đều đã bắt đầu đỏ lên. Thái thần ngọc tiên tủy, đối với chuẩn thần đế cấp độ trở xuống cường giả mà nói, có cố bản bồi nguyên thần hiệu, có thể tiết kiệm mấy trăm năm củng cố tu vi thời gian. Trừ cái đó ra, vật này còn có một loại để cho người ta hận không thể trực tiếp cướp đoạt công hiệu, cái kia chính là cảnh giới tiếp theo gông cùm xiềng xích tương đối muốn thấp một số. Đánh cái so sánh, nói thí dụ như có cường giả cần một vạn năm thời gian mới có thể đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nếu là phục dụng thái thần ngọc tiên tủy như vậy thời gian này ít nhất phải rút ngắn một nửa trở lên, thậm chí khả năng chỉ cần 2.000-3.000 năm liền có thể đột phá. Đây chính là thái thần ngọc tiên tủy hiệu quả kinh người, liền xem như tứ đại đế cung người thừa kế. Hoặc là thái cổ liên minh nguyên bản bốn vị tuổi trẻ vương giả cũng không có cơ hội có thể thu hoạch được vật này. Cổ mịch cái này ba giọt thái thần ngọc tiên tủy. Không thể bảo là không phải đại thủ bút a, đương nhiên đó là ở tại hơn người trong mắt xem ra. Nhưng tại hách liên bọn người xem ra, cổ mịch đơn giản liền là vô sỉ đến cực điểm. Không phải hắn vì sao không cầm một giọt, mà là xuất ra ba giọt đến đâu. Như thế dụng ý tự nhiên là Lâm Hạo sau lưng hai vị kia đắc hôn mê hồng nhan. Từ lúc đấu đến nay, hai vị hồng nhan vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, có thể nhìn thấy cái này hai nữ tại Lâm Hạo trong lòng địa vị trọng yếu. Cổ mịch xuất ra ba giọt thái thần ngọc tiên tủy, ý tứ đã biểu lộ chẳng những muốn lung lạc Lâm Hạo, thậm chí càng làm hắn vui lòng nữ nhân từ chính diện cùng khía cạnh xuất thủ, lại thêm hắn nửa bước chuẩn thần đế thân phận và địa vị, bất kỳ cái gì một người cũng sẽ không phật hắn mặt mũi. Chủ yếu nhất là cổ mịch cái này vừa ra tay, chẳng những chiếm được tiên cơ, càng làm cho hai thế lực lớn hận cắn răng nghiến lợi. Ba giọt thái thần ngọc tiên tủy ngược lại là có phần để Lâm Hạo tâm động, gặp cổ mịch mặt mỉm cười. Chớp mắt liền hiểu đối phương dụng ý, hiển nhiên là ý đồ mời chào mình, mà đối phương chính là viễn cổ thần linh liên minh người. Bản thân mình cùng viễn cổ thần linh liên minh cũng không có trở mặt, cho nên ngược lại là không có gì ác cảm. Nhưng là, Lâm Hạo không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào bên trong. Tiền bối ý tốt. Lâm Hạo tâm lĩnh, cái này thái thần ngọc tiên tủy quá mức quý giá, tại hạ thực sự không thể nào tiếp thu được. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Nghe vậy, còn lại hai thế lực lớn lập tức vui vẻ, không nghĩ tới Lâm Hạo lại không coi trọng thái thần ngọc tiên tủy. Đây không phải để bọn hắn vui vẻ nguyên nhân chủ yếu nhất, mấu chốt là cổ mịch chiêu này không có tác dụng, cũng liền rõ ràng, viễn cổ thần linh liên minh đã không có cơ hội. Ha ha! Tại hạ cùng với Lâm huyên để mới quen đắc thân, vật này chính là ta tư nhân chỗ đưa, cùng tại hạ vị trí thế lực cũng không cái gì quan hệ. Lâm huyên để chớ lo lắng, tại hạ cũng không phải thủ viễn cổ thần linh liên minh chi mệnh tới mời, chỉ là tại hạ có chút luyện chế lên sự tình cần Lâm huyên để đến giúp đỡ giải hoạt một phen, đồng thời cũng có cái thỉnh cầu, muốn Lâm huyên để ngươi hỗ trợ luyện chế hoang văn thôi. Cổ mịch cởi mở cười nói. Tên rào hoạt. Một cái không chen lời vào hách liên bọn người tối tôi một cái, cổ mịch một câu nói kia, liền đem trước đó xấu hổ biến mất không nói, thậm chí còn từ thế lực chuyển rời đến người, cũng kèm theo thỉnh cầu trước đó là mời chào, bây giờ lại là một cái bình đẳng hỗ trợ quan hệ, mặc dù cái sau hiệu quả yếu nhược được nhiều, nhưng từ lâu dài đến xem, lại là rất có lợi. Kết giao một vị đỉnh giai hoang văn sư coi như không cách nào lôi kéo gia nhập thế lực, nếu là có thể thành lập được lâu dài hữu hảo quan hệ, vô luận là đối tự thân, vẫn là đối chỗ thế lực, đều là cực kỳ có lợi, cho nên cổ mịch rất lợi hại, nhìn ra Lâm Hạo không có ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, lúc này liền trực tiếp tới kết giao. Không biết là bực nào hoang văn? Chính là một loại thái cổ hoang văn, về phần phẩm cấp, hẳn là đỉnh giai hoang văn bên trong một loại. Đương nhiên ta sẽ đích thân chuẩn bị đầy đủ tất cả vật liệu. Trừ bỏ cái này ba giọt thái thần ngọc tiên tủy bên ngoài, ta sẽ thêm chuẩn bị một phần vật liệu làm thù lao. Không biết Lâm huyên để ý như thế nào? Cổ mịch nói ra. Lời vừa nói ra, hai thế lực lớn cao tầng lập tức kinh trụ. Cổ ma chiêu này nào chỉ là đại thủ bút a, đơn giản liền là cực lớn thủ bút. nỗ lực ba giọt thái thần ngọc tiên tủy, còn nhiều chuẩn bị một phần đỉnh giai hoang văn làm tài liệu. Bực này thù lao không chỉ là cao, đơn giản liền là cao đến dọa người. Phải biết mỗi một loại đỉnh giai hoang văn cần thiết vật liệu đều là cực kỳ phong phú, thậm chí có vật liệu hiếm thấy đến cực điểm, cực kỳ khó tìm. Vì sao hoang văn sư truyền thừa sẽ đoạn tuyệt? Cũng là bởi vì khuyết thiếu vật liệu. Thái cổ thời đại còn tốt, có đặc biệt hoang khí tồn tại, đến mức vật liệu trưởng thành cực nhanh. Có thể hiện nay thời đại này, rất nhiều hiếm thấy vật liệu đã biến mất, nếu như không phải thái cổ khôi phục, chỉ sợ rất nhiều vật liệu đều rất khó tìm được đến. Mặc dù là lần thứ nhất cùng cổ mịch tiếp xúc, nhưng Lâm Hạo nhìn ra được, người này tính cách vẫn còn có chút hào sảng, mà lại lấy thân phận tại trước mắt bao người nói ra lời ấy, tự nhiên là sẽ không lừa bịp mình. Đồng thời lấy đối phương cảnh giới tu vi cũng không cần thiết làm như thế. Ba giọt thái thần ngọc tiên tủy cộng thêm một bộ đỉnh giai hoang văn vật liệu, cái này thù lao đã rất cao, liền xem như năm đó Thương Tuyền tại không trở thành thần đế trước đó, một lần xuất thủ tối đa cũng chỉ là nửa bộ đỉnh giai hoang văn vật liệu mà thôi, muốn nói không đồng tâm là không thể nào. Đã tiền bối nguyện ý tin tưởng tại hạ, như vậy thì như thế định đi. Lâm Hạo nói ra. Ha ha. Lâm huyên đệ thật sảng khoái, cũng đừng hô cái gì tiền bối, mặc dù ta thời gian tu luyện dài hơn ngươi, nhưng Lâm huyên đệ ngươi bây giờ chính là đỉnh giai hoang văn sư tại thái cổ thời đại cùng bọn ta song song, nếu là nguyện ý, gọi ta một tiếng cổ huyên cũng được, nếu là không muốn, cũng có thể gọi ta tên cổ mịch. Cổ mịch cười nói. Đi theo mà đến viễn cổ thần linh thế lực cường giả, giờ phút này cũng đầy là mừng rỡ, có thể ở tại dư hai thế lực lớn trước đó tranh hạ Lâm Hạo người này đã là thật to tăng mặt mũi. Trái lại còn lại hai thế lực lớn, không ít cao tầng mặt một trận biến thành màu đen, thái cổ liên minh bên kia càng là tràn ngập nôn nóng cảm xúc. Cổ mịch vẫn như cũ cười rạng rỡ, về phần hách liên đám người sắc mặt, không cần nhìn cũng biết. Lúc này, hách liên thân hình khẽ động, đột nhiên dẫn động ra tiếng vang kinh thiên động địa, phát giác được hách liên động tính, cổ mịch những mày, thần sắc lóe ra một tia dị dạng, tựa hồ có chỗ chờ mong, nếu như hách liên xuất thủ như vậy Lâm Hạo cùng thái cổ liên minh có thể nói là triệt để vạch mặt, hắn càng chờ mong hách liên làm như thế, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội xuất thủ, giúp Lâm Hạo một tay. Bất quá, hách liên cũng không phải đầu ngốc, sao lại cho cổ mịch cơ hội này, lúc này vung tay lên thu liếm tất cả khí tức, chỉ gặp hắn bàn tay có chút lật một cái. Bốn khỏa sáng chói mà trong suốt sáng long lanh tinh hạch hiện lên ở trên tay của hắn, mà cái này bốn khỏa tinh hạch bên trong lại ẩn chứa bốn loại khác biệt dị tượng, phân biệt chính là kim, gỗ, thủy cùng hỏa bốn loại. Mà tại bốn loại dị tượng bên trong chả bao hàm lấy cuồn cuộn đến cực điểm thương không ở trong đó. Bốn khỏa dị tinh hạch vẫn là ẩn chứa cơ bản pháp tắc. Chẳng những là tứ đại đế cung thánh giả nhóm, liền ngay cả cổ mịch cũng không chịu được vì đó động dung. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này bốn khỏa đồ vật là vật gì. Dị tinh hạch chính là mênh mông trong bầu trời tinh thần dị biến sau sinh ra tinh hạch. Cái này tinh hạch tại biến dị thời khắc sẽ thu nạp thương không một số chân ý tùy thân mang theo, chẳng những có thể để tự thân lại càng dễ cảm ngộ thương không áo nghĩa, thậm chí còn có thể tại thời khắc mấu chốt dẫn bảo vật này để mà chế địch. Dị biến sau tinh hạch ẩn chứa lực lượng là cực kỳ khủng bố, chí ít tương đương với một vị thần tôn lực lượng, mà như loại này tinh hạch cực kỳ khó tìm, vạn ước khỏa trong tinh thần mới có như vậy một khỏa. Mà ẩn chứa cơ bản pháp tắc dị tinh hạch càng là hiếm thấy đến cực điểm, trăm ngàn tỷ ức khỏa bên trong mới có thể sinh ra một khỏa. Trăm ngàn tỷ ức khỏa cho dù là nửa bước chuẩn thần đế đi tìm cũng phải hao phí vạn năm trở lên thời gian. Mà cái này bốn khỏa thì tương đương với hao phí bốn vạn năm, giá trị so với ba giọt ngọc thần tiên tủy cao hơn được nhiều. Lâm huyên đệ trước đó hạ nhân không hiểu chuyện có nhiều đắc tội, cái này bốn khỏa dị tinh hạch chính là hướng Lâm huyên đệ cùng hai vị cô nương bồi tội sử dụng, mong rằng Lâm huyên đệ có thể nhận lấy. Hách liên khẽ mỉm cười nói. Thái cổ liên minh đại trưởng lão tại rất nhiều thái cổ liên minh trong mắt cường giả chính là cao cao tại thượng, không thể mạo phạm nhân vật, bây giờ lại ăn nói khép nép đối một cái hậu bối nói lời nói này, hơn nữa còn đưa ra lớn như thế lễ, bốn khỏa có được cơ bản pháp tắc gì tinh hạch. Vô số cường giả đố kỵ đã đạt đến cực hạn. Đế nữ Thánh Thiên chỉ một mực không có lên tiếng, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm, đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu phức tạp. Tục ngữ nói, không đánh người mặt tươi cười. Lâm Hạo tự nhiên rõ ràng Hách Liên dụng ý, hiển nhiên là dự định thả giải trước đó ăn oán, nếu là không cần thiết, hắn cũng sẽ không đi cùng Thái Cổ Liên Minh bực này quái vật khổng lồ trở mặt, một thân một mình thì cũng thôi đi, mấu chốt là bên cạnh hắn còn có Bích Nguyệt Lam mấy người nữ tại. Cho nên hắn không thể không lo lắng nhiều một số. Vậy tại hạ liền không khách khí. Lâm Hạo nói ra. Đâu có, Lâm huyên để không cần khách khí. Hách Liên thật dài thở dài một hơi, Minh cô nương bản thân chính là chúng ta Thái Cổ Liên Minh minh sứ, coi như Lâm huyên để cũng không phải ngoại nhân. Ăn, Minh cô nương sự tình, chúng ta sẽ dành cho Lâm huyên để một cái giá thỏa mãn. Người tới. Hai vị chủ sự cao tầng đứng dậy. Cho ta triệt để thanh tra một phen. Hách Liên nhấn mạnh. Vâng. Hai vị chủ sự cao tầng lập tức ứng thanh, chợt quay người rời đi. Lâm huyên đệ, không biết có thể đến Thái Cổ Liên Minh ngồi xuống. Hách Liên bận bịu hỏi. Tiền bối như vậy mời, tại hạ há có không đi lý lẽ, chỉ là gần đây còn có một số chuyện quan trọng, ngày khác lại bái phỏng như thế nào? Lâm Hạo nói ra. Lâm huyên để chớ hiểu lầm, chỉ là ngồi một chút, không có ý khác. Đã Lâm huyên để có việc, như vậy ngày khác cũng được. Hách Liên chậm rãi nói. Kỳ thật có thể lấy được bây giờ hiệu quả, đã coi như là thật tốt. Chí ít Lâm Hạo không có ghi hận Thái Cổ Liên Minh bên này, như vậy nói cách khác còn có thể cứu vãn được. Nghĩ tới Minh Vũ Yên việc này, Hách Liên thần sắc cơ hồ bóp méo. Cũng không biết là tên hỗn đản nào, thế mà an bài chuyện như thế đi ra, đến mức tại ngàn tộc trên đại hội ra nhiều như vậy khó khăn trắc trở, chẳng những không có chiếm được chỗ tốt gì trả để tứ đại đế cung cùng viễn cổ thần linh liên minh bên kia chê cười. Này cũng vẫn là tiếp theo, mấu chốt là kém chút cùng Lâm Hạo bực này đỉnh giai hoang văn sư giao áp. Có lẽ đỉnh giai hoang văn sư chỉ là lẻ loi một mình, nhưng là Hách Liên bọn người rất rõ ràng, tại thái cổ thời đại bực này nhân vật theo tích lũy, sẽ có càng ngày càng đáng sợ nhân mạch quan hệ, bởi vì đỉnh giai hoang văn đồ vật, chẳng những là thần tôn cần, liền ngay cả chuẩn thần đế cũng có nhu cầu. Giống như cổ mịch như vậy tìm Lâm Hảo hỗ trợ người, tự nhiên là cần như thế đỉnh giai hoang văn đến phụ trợ tự thân. Quan hệ với bản thân cảnh giới cùng lực lượng tăng lên một đường, nếu như Lâm Hạo chết rồi, ai giúp cổ mịch đến luyện chế đỉnh giai hoang văn, cho nên không ai sẽ bốc lên đắc tội cổ mịch bực này nửa bước chuẩn thần đế phong hiểm đi đối phó Lâm Hạo. Trở thành đỉnh giai hoang văn sư, cái kia chính là một bước lên trời. Tứ đại đế cung ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì cử động, bốn vị thánh giả thậm chí đều không lại mở miệng. Một cử động kia ngược lại để hai thế lực lớn cao tầng có chút nhìn không thấu, hẳn là tứ đại đế cung cũng không cần mời chào Lâm Hảo hay sao? Vẫn là nói bọn hắn có ý định khác. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1523. Đế cung người tới. Ngàn tộc đại hội muốn duy trì trăm năm lâu, mà thứ nhất thiên chủ nếu là tế điển hoạt động cũng là ngàn tộc đại hội coi trọng nhất, nhưng là hôm nay lại nhất định bị lịch sử ghi khắc, bởi vì Lâm Hạo xuất hiện cùng đại náo cho vô số cường giả lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Hóa Thiên Các chính là Thái Cổ Liên Minh cao tầng chỗ cư trụ, quý khách đến cũng sẽ bị an bài ở đây. Toàn bộ Hóa Thiên Các hết thảy có 8 tòa đại điện. Mỗi một tòa đại điện đều là độc lập, cư trú không ít nhân vật cao tầng, nhưng là hôm nay Huyễn Thiên Điện lại bị thanh ra một nửa. Tất cả cao tầng đem đến trái điện, về phần phải điện thì chỉ có 3 người ở lại mà thôi, 3 người này không phải người khác, chính là Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam 3 người. phải trong điện. Cực kỳ xa hoa giường ngọc bên trên, hai nữ song song mà ngủ. Đột nhiên, Bích Nguyệt Lam cùng Minh Vũ Yên đồng thời hồi tỉnh lại, khi thấy trước mắt cực kỳ xa hoa chồng chứng thời điểm lập tức giật mình. Đồng thời các nàng cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, lẫn nhau liếc nhau một cái, dĩ vãng liền quen biết, hiện tại lại lần nữa gặp nhau đồng thời cùng ngủ một giường, ngược lại là không có quá nhiều xấu hổ. Đây là đâu? Bích Nguyệt Lam mở miệng hỏi. Có chút quen thuộc. Minh Vũ Yên lông mày khẽ nhăn mày, lãnh diễm bộ dáng cực kỳ động lòng người, đột nhiên nàng đã nhận ra quần áo trên người không thích hợp, lúc này cấp tốc vùi đầu, khi thấy mặt chính là Bích Tuyết Sai thời điểm tiếu nhan hơi đổi. Bích Nguyệt Lam cũng đổi một thân quần áo, đồng dạng là Bích Tuyết Sai, mặc dù là cùng một loại quần áo, nhưng hai nữ truyền đi lên lại có khác biệt dung mạo. Đây là Hóa Thiên Các. Bích Tuyết Sai chính là Huyễn Thiên Điện điện y. Minh Vũ Yên tiếu nhan đã triệt để vì đó biến sắc. Hóa Thiên Các. Bích Nguyệt Lam lập tức vì đó biến sắc. Hai nữ lẫn nhau liếc nhau một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được khẩn trương cùng lo lắng. Phải biết các nàng trước đó thế nhưng là tại ngàn tộc trên đại hội, lúc kia thần tôn đánh tới. Sau đó các nàng liền đã mất đi tri giác, chuyện sau đó liền hoàn toàn không rõ ràng. Rất có thể đã bị tóm, cũng có thể là hai nữ cấp tốc kiểm tra thân thể, khi thấy hết thảy mạnh khỏe, xách tại cổ họng tâm, lập tức trầm xuống, chẳng qua giờ phút này hai nữ chả không cách nào buông lòng cảnh giác, bởi vì các nàng căn bản cũng không biết mình tại sao lại chạy đến Hóa Thiên Các Huyễn Thiên Điện đến, đồng thời trả thân mang điện y. Điện này áo cũng không phải vật bình thường, chính là một loại tinh không chí bảo luyện chế mà thành. Phía trên khắc ấm lấy đặc thù cổ văn, có thể ngăn cản thần tôn một kích toàn lực. Hóa Thiên Các bên trong mỗi một điện đều chỉ có ba kiện mà thôi, chỉ có thân phận cực kỳ tôn quý nhân vật mới có tư cách ăn mặc. Cho dù Minh Vũ Yên từng thân là Thái Cổ Liên Minh ngục sứ, cũng không có tư cách mặc điện này áo. Bên ngoài có động tĩnh. Bích Nguyệt Lam truyền âm nói. Chúng ta đi xem một chút. Minh Vũ Yên ngưng trọng nhẹ gật đầu tìm được trước Lâm Hảo, sau đó lại làm tiếp xuống dự định. Ừ. Bích Nguyệt Lam gật đầu, đồng thời lấy ra diệt thần cầm, tay trái trống không xuất hiện, tay phải năm ngón tay nén ở phía trên, minh mông lực lượng ngưng tụ tại năm ngón tay ở giữa, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ, mà Minh Vũ Yên cũng hội tụ một cỗ lực lượng trong suốt sáng long lanh hằng cổ thánh liên ở phía trên nhảy lên. Hai nữ lặng yên di động, chớp mắt liền đi tới chắc điện vị trí. Văn Tông, việc này làm phiền. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, thanh âm này lộ ra cực kỳ khách khí, đồng thời chả mang theo một chút lấy lòng chi sắc. Vạn đạo hữu khách khí. Một đạo khác âm thanh trong trẻo truyền đến. Lâm Hạo, Bích Nguyệt Lam cùng Minh Vũ Yên hai nữ có chút giật mình, đây đúng là Lâm Hạo thanh âm không sai, thế nhưng là vì sao người khác sẽ gọi Lâm Hạo là Văn Tông đâu? Chẳng lẽ trong thời gian này chuyện gì xảy ra hay sao? Chư vị, chờ một lát, Lâm mỗ người đợi chút nữa lại đến. Văn Tông khách khí. Đừng nói mấy người một lát, cho dù là chờ thêm ngàn năm, Lão Phu cũng có thể chờ. Chúng ta tùy tiện bái phỏng, ngược lại là quấy rầy Văn Tông thanh tu, mong rằng Văn Tông thứ lỗi. Các loại nam nữ thanh âm truyền đến, mặc dù không cảm giác được khí tức, nhưng mỗi một đạo thanh âm đều ẩn chứa một loại tiềm ẩn uy nghiêm, liền ngay cả Bích Nguyệt Lam hai nữ đều có chút tâm chấn. Hưu! Một bóng người đột nhiên nổi lên. Bích Nguyệt Lam hai nữ giật mình theo bản năng liền muốn xuất thủ. Làm sao? Các ngươi hai cái lén lút núp ở phía sau mặt, liền định muốn mưu sát thân phu hay sao? Người đến cười nói. Lâm Hạo. Bích Nguyệt Lam hai nữ khẽ giật mình, tranh thủ thời gian thu tay lại, đợi cho tất cả lực lượng hóa đi sau đó. Hai nữ lúc này mới nhìn về phía Lâm Hạo, không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, hai nữ tâm đột nhiên run lên. Mặc dù vẫn như cũ một đầu tóc bạc, nhưng trải qua rửa mặt cũng mặc vào một thân điện y sau Lâm Hạo, giờ phút này lại có nói không ra tuấn lãng, mà mi tâm bên trên như ẩn như hiện cổ hoang văn ấm ký, càng làm cho hắn đã có được dĩ vãng chưa bao giờ uy nghiêm cảm giác. Biến hóa quá lớn, cho dù là một mực đi theo Lâm Hạo Bích Nguyệt Lam, giờ phút này trong lúc nhất thời đều khó mà kịp phản ứng, chớ nói chi là Minh Vũ Yên. Lâm Hạo mặt mỉm cười, nhìn chằm chằm hai nữ. Bị như thế nhìn chằm chằm, hai nữ một lát sau mới phản ứng được, chợt nhớ tới Lâm Hạo trước đó nói tới câu nói kia, Bích Nguyệt Lam gương mặt thoáng chốc một trận đỏ bừng theo bản năng cúi đầu xuống. Mà Minh Vũ Yên lãnh diễm tuyệt sắc trên dung nhan cũng lặng yên hiện lên một tia đỏ ửng. Lâm Hạo, ngươi! Minh Vũ Yên muốn nói điều gì để che giấu bối rối của mình, nhưng lại không biết nên nói cái gì, lời mới vừa thốt ra, lập tức liền nghẹn lời. Lâm Hạo cười kéo lại hai nữ tay, trải qua cái này một số việc về sau, hắn đã hiểu có nhiều thứ không cần thiết che che lấp lấp. Bích Nguyệt Lam cùng mình bản thân liền hữu tình ý tại, về phần Minh Vũ Yên, cả hai đã từng đã trải qua rất nhiều, thậm chí kém chút trở thành tử thù. Cuối cùng một khắc này hắn hiểu được, có nhiều thứ căn bản là không có tất yếu đi so đo nhiều như vậy. Bị bắt lại, Bích Nguyệt Lam nhịp tim đến kịch liệt, gương mặt càng thêm ửng đỏ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hạo sẽ như thế chủ động, cái này thực sự để cho nàng ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Về phần Minh Vũ Yên thì là ngẩn ngơ, có chút không biết làm sao, bị cái kia dày đặc bàn tay bao quanh, xét thấy nữ tử rụt rè, muốn tránh thoát, thế nhưng là lại không nỡ. Sau đó nghĩ đến hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí nàng chả hiểu lầm Lâm Hạo, kém chút đem hắn giết đi, đáy lòng không khỏi phát lên một cỗ áy náy, theo bản năng chuẩn bị rút về tay, bởi vì nàng không xứng. Thế nhưng là, cái kia dày đặc đại thủ vẫn như cũ nắm lấy, tại Minh Vũ Yên có chút vùng vẫy mấy lần về sau, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hạo, ẩn chứa trong đó u oán cùng áy náy. Chuyện quá khứ liền đi qua, không cần thiết so đo nhiều như vậy. Lâm Hạo tựa hồ xem thấu Minh Vũ Yên ý nghĩ, cười cười nói. Nghe vậy, Minh Vũ Yên khẽ giật mình, đôi mắt đẹp thoáng chốc chớp động lên lệ quang. Thời khắc này nàng không biết là tư vị gì, nhưng có thể khẳng định là nàng cũng không kháng cự, ngược lại đáy lòng hiện lên khó nén mừng rỡ, như là đã tiếp nhận, như vậy vì sao muốn kháng cự, lúc này từ bỏ giãy giụa. Đi thôi, theo ta ra ngoài gặp một lần khách đến thăm. Lâm Hạo nói ra. Khách đến thăm là ai? Tam đại thế lực đều có. Lâm Hạo trả lời. Tam đại thế lực đều có. Bích Nguyệt Lam ngạc nhiên nói. Hạo, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao tam đại thế lực đều sẽ tới nơi đây mà chúng ta? Yên tâm đi, hiện tại Thái Cổ Liên Minh sẽ không đối với chúng ta như thế nào, mà lại bọn hắn còn có việc yêu cầu ta. Lâm Hạo cười nói. Cầu ngươi. Hai nữ lập tức giật mình, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, chỉ gặp thời khắc này Lâm Hạo ánh mắt ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Các ngươi hôn mê sau sự tình, sau đó sẽ nói với các ngươi, chờ sau đó giúp ta kiểm lại một chút bảo vật là được rồi. Lâm Hạo cười thần bí, lúc này lôi kéo hai nữ quấn trở về chủ điện. Vừa bước vào chủ điện, hai nữ kém chút tại chỗ ngốc trệ, toàn bộ chủ điện có rất nhiều người, mà những người này mặc dù không có tản mát ra chút nào khí thế, nhưng là mặc trên người phục sức, đã biểu lộ thân phận của bọn hắn Thái Cổ Liên Minh nhân vật cao tầng, chí ít đều là đỉnh phong thần vương trở lên. Mà lại, đỉnh phong thần vương đều chỉ có thể đứng, chỉ có thần tôn có thể ngồi. Nhiều người như vậy vật mà lại đều là đại nhân vật, trong đó có mấy cái đều là Minh Vũ Yên trước kia gặp đều muốn đi vãn bối chi lễ nhân vật, đều ở bên trong. Văn Tông. Văn Tông tới. Nguyên bản ngồi thần tôn, nhao nhao đứng lên, chắp tay mỉm cười. Một cử động kia kém chút hù dọa Bích Nguyệt Lam hai nữ, đặc biệt là Minh Vũ Yên, thần sắc tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì nàng chú ý tới những thần tôn kia sắc mặt đều mang một chút lấy lòng chi sắc, mà lại không phải một vị, mà là tất cả thần tôn đều là như thế. Văn Tông. Minh Vũ Yên ban đầu không hiểu nhiều lắm những này thần tôn đối Lâm Hạo xưng hô, có thể nghĩ lại tới Lâm Hạo cái chán cái kia ấm ký thời điểm, tâm bỗng nhiên rung động lên, nàng tại Thái Cổ Liên Minh bên trong đọc qua rất nhiều cổ tịch, biết được sự tình so với Bích Nguyệt Lam muốn bao nhiêu được nhiều. Chẳng lẽ Lâm Hảo hắn? Minh Vũ Yên hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù nàng đã đoán được, nhưng lại không dám xác định bởi vì thực sự quá vượt qua nàng dự liệu. Các vị đạo hữu không cần như thế, mời ngồi đi. Lâm Hảo ngồi tại chủ vị, đồng thời để Bích Nguyệt Lam hai nữ ngồi tại bên cạnh vị. Hai nữ tuyệt sắc dung mạo, để ở đây rất nhiều tiền bối nhân vật khẽ vuốt cằm, đồng dạng cũng làm cho rất nhiều đi theo mà đến thế hệ trẻ tuổi nữ tử ven vét không thôi. Đạo hữu, nghe được sự xưng hô này thời điểm, Minh Vũ Yên trái tim lại lần nữa nhảy một cái. Nàng đã hiểu, Lâm Hảo đã đăng lâm đỉnh giai hoang văn sư cấp độ, chỉ có cấp độ này mới có thể được xưng là tông sư, hoang văn tông sư lại xưng là văn tông. Mà luyện đan tông sư thì là đan tông. Ở đây thần tôn nhao nhao ngồi xuống. Chư vị yêu cầu, Lâm mỗ người có thể đáp ứng, nhưng là có một điều thỉnh cầu, mong rằng các vị đạo hữu hỗ trợ. Lâm Hảo nói ra. Văn tông mới nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, sông pha khói lửa đều không chối từ. Chư vị thần tôn nhao nhao mở miệng. Là như vậy, Lâm mỗ người còn có một số người nhà thất lạc bên ngoài, bởi vì Lâm mỗ thân người đơn lực mỏng, khó mà tìm. Nếu là các vị đạo hữu nhìn thấy, hy vọng có thể thông báo một tiếng. Lâm Hảo nói ra. Đồng thời thần niệm hóa ra, đem ra ra cùng đại ca đám người hình tượng truyền cho ở đây tất cả cường giả. Việc này đơn giản. Văn Tông yên tâm, tại hạ trở về, lập tức phát động đệ tử tại từng cái khu vực tìm kiếm, chỉ cần có hư hư thực thực nhân vật, liền lập tức tiến đến xác nhận. Ở đây thần tôn cùng các cường giả nhao nhao tỏ thái độ. Vậy trước tiên cảm ơn chư vị. Lâm Hảo đứng lên chắp tay, chư vị có thể lưu lại đồ vật cùng yêu cầu, chẳng qua Lâm mỗ người không dám xác định có thể hay không luyện chế thành công, chỉ có thể nói có 5, 6 phần 10 nắm chắc mà thôi, nếu như thất thủ, mong rằng chư vị thứ lỗi. Luyện chế một chuyện, vốn là nhìn khí vận coi như hủy, chúng ta cũng sẽ không quái Văn Tông. Cái này chính là chúng ta mình lựa chọn, Văn Tông quá lo. 5, 6 phần 10 nắm chắc. Đã rất cao. Đám người nhao nhao nói ra. Chợt. Đám người khách sáo một phen. Sau đó theo thứ tự đứng lên cáo lui. Trước khi đi lưu lại một cái vòng tay chữ vật. Song song để đặt tại chỗ ngồi chỗ. Đợi cho người cuối cùng rời đi sau đó. Trên chỗ ngồi đã trưng bày hơn ngàn cái vòng tay chữ vật. Mặc dù đều không khác mấy. Nhưng là mỗi một cái đều tản ra kinh người bảo quang. Hai người các ngươi giúp ta chỉnh lý một phen. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Bích Nguyệt Lam hai nữ không nhiều lời cái gì, quay người xuống dưới, đem từng cái vòng tay chứ vật mở ra, chờ nhìn thấy bên trong đồ vật thời điểm, liền ngay cả tiền nhiệm ngục vương Minh Vũ Yên đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Bên trong đồ vật không có chỗ nào mà không phải là chí bảo, ít thì mấy chục kiện, nhiều thì hơn ngàn kiện. Nhiều như vậy chí bảo, thậm chí còn có tinh không chí bảo ở bên trong, cái này khiến hai nữ triệt để động dung. Bên trong ngọc giản chính là những người kia lưu lại yêu cầu cho ta liệt một cái danh sách. Lâm Hảo vuốt vuốt mi tâm, ứng phó những người này so đại chiến một trận còn muốn mỏi mệt. Hai nữ liếc nhau một cái, không biết nên nói cái gì. Nhiều như vậy chí bảo, Lâm Hảo mà ngay cả nhìn một chút hứng thú đều không có. Nếu là đổi lại còn lại cường giả, chỉ sợ sớm đã tâm hoa nộ phóng. Sau đó, hai nữ bắt đầu sửa sang lại. Lúc này, một đạo thần niệm ấm ký tràn vào tiến đến. Tứ đại đế cung sứ giả đến đây bái kiến. Thần niệm ấm ký vỡ vụn truyền ra mơ hồ không rõ thanh âm. Tứ đại đế cung vẫn là tới. Lâm Hảo thu tay lại, con mắt khẽ híp một cái. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1524, ba cách điều kiện. Đại điện lối vào, một bóng người xinh đẹp doanh doanh đi tới, thình lình chính là đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Thời khắc này nàng một bộ thủy lam sắc sa y thước tha mê người tư thái như ẩn như hiện, cùng dĩ vãng so ra thiếu đi mấy phần lộng lẫy cùng ung dung, nhiều hơn mấy phần động lòng người phong thái. Thiên Chỉ gặp qua Văn Tông. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ chậm rãi hành lễ. Đế nữ điện hạ không cần khách khí. Lâm Hạo đạm mạc nói ra. Mời ngồi đi. Đa tạ Văn Tông. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp liếc qua, chú ý tới một bên Bích Nguyệt Lam cùng Minh Vũ Yên. Thời khắc này hai nữ thân mang Huyễn Thiên Điện Điện Y, nguyên bản hai nữ vốn là có được tuyệt sắc dung mạo, cái này một thân Điện Y chẳng những không có làm cho hai nữ dung mạo kém, ngược lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhìn lấy hai nữ làm bạn tại Lâm Hảo hai bên, nàng đáy lòng lại dâng lên một tia không hiểu ven vét tâm ý. Thiên Chỉ lần này đến đây chính là đại biểu Tứ Đại Đế Cung tới bái phỏng Văn Tông. Trừ cái đó ra, Tứ Đại Đế Cung phái Thiên Chỉ đến đây là có chút sự tình muốn cùng Văn Tông thương lượng. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nghiêm mặt nói. Lâm Hảo khẽ gật đầu, đế nữ điện hạ mời nói. Cái này, đế nữ Thánh Thiên Chỉ có chút khó khăn liếc qua Bích Nguyệt Lam hai nữ. Bích Nguyệt Lam hai nữ do dự một chút. Suy tư có phải hay không muốn lui cách, dù sao cái này chính là Tứ Đại Đế Cung sứ giả cùng Lâm Hảo thương lượng, chẳng qua các nàng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đế nữ Thánh Thiên Chỉ bản thân dung mạo cũng không dưới cho các nàng, lại thêm lại là Tứ Đại Đế Cung người thừa kế thân phận, cho dù là các nàng đều có chút tâm động, chớ nói chi là nam nhân. Hảo, nếu không ta cùng Minh tỷ tỷ trước. Bích Nguyệt Lam đứng lên. Các nàng đều không phải là ngoại nhân, có lời cứ nói đi. Lâm Hảo ngăn lại Bích Nguyệt Lam. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Hảo một cái, đôi mắt đẹp lộ ra một chút u oán. Nàng tự biết bản thân dung mạo, bây giờ đổi một thân quần áo, vốn cho là có thể nhìn thấy Lâm Hảo bị mình dung nhan khuyên đảo bộ dáng, coi như không thể, chí ít cũng sẽ có điều kinh nghiệm. Thế nhưng là, từ đầu tới đuôi Lâm Hảo thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, đây không phải giả vờ, mà tựa hồ là thật. Cái này khiến đế nữ Thánh Thiên Chỉ có loại không hiểu cảm giác bị thất bại, nhưng là nàng lại không biết dễ dàng như vậy liền nhận, bởi vì nàng không cảm thấy mình so Bích Nguyệt Lam hai nữ kém ở nơi nào. Hảo, chúng ta về trước chắc điện, vừa vặn dọn dẹp một chút những cái kia vòng tay chứ vật. Bích Nguyệt Lam nói ra, hiển nhiên Tứ Đại Đế Cung có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng Lâm Hảo thương lượng, các nàng hai người ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, còn không bằng dứt khoát rời đi, chỉnh lý tốt những cái kia vòng tay chứ vật. Do dự một chút, Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Lúc này, Bích Nguyệt Lam hai nữ quay người trở về trong nội điện. To như vậy cái chủ điện, chỉ có Lâm Hảo cùng đế nữ Thánh Thiên Chỉ hai người mà đã xong. Đế nữ điện hạ, không biết Tứ Đại Đế Cung có chuyện gì muốn cùng tại hạ thương lượng. Lâm Hảo mở miệng hỏi. Tứ Đại Đế Cung muốn chiêu mộ Văn Tông gia nhập. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói thẳng. Chiêu mộ ta. Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn. Thái Cổ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thần Linh Liên Minh hai thế lực lớn cũng biết Lâm Hảo cũng không có gia nhập ý nghĩ, mới lấy điều hòa chi pháp. Bây giờ Tứ Đại Đế Cung lại trực tiếp chạy tới nói thẳng chiêu mộ, đối với Tứ Đại Đế Cung, Lâm Hảo không có bất kỳ cái gì hảo cảm, đương nhiên cũng sẽ không có quá lớn áp cảm. Về phần chuyện lúc trước, Lâm Hảo mặc dù sẽ không so đo, nhưng coi như muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào, cũng sẽ không trước hết nhất đi chọn Tứ Đại Đế Cung. Chỉ sợ làm đế nữ điện hạ thất vọng, tại hạ cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nghĩ. Lâm Hảo nói thẳng nói ra. Văn Tông có thể hay không nghe ta nói ra điều kiện, sau đó lại cân nhắc một phen. Dù sao Thiên Chỉ đến một chuyến cũng không dễ dàng, gánh vác Tứ Đại Đế Cung giao phó sứ mệnh. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ thanh âm mang theo một chút u oán. Lâm Hảo không nói gì. Mở ra Tứ Đại Đế Cung tài nguyên bảo khố, mặc cho Văn Tông cầm lấy hai thành. Không biết điều kiện này có thể hay không đầy đủ chiêu nạp Văn Tông gia nhập Tứ Đại Đế Cung. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói thẳng nói ra. Nếu như một câu nói kia bị còn lại hai thế lực lớn nghe được, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi. Tứ đại đế cung tài nguyên bảo khố, đây chính là tứ đại đế cung từ thái cổ thời đại đến nay tất cả tích lũy, trong này không biết còn có bao nhiêu hiếm thấy tài nguyên cùng bảo vật ở trong đó. Đối với người luyện chế mà nói, cho dù là đỉnh giai người luyện chế, thiếu thốn nhất chính là cái gì? Tự nhiên là vật liệu. Đừng nhìn Lâm Hạo trong khoảng thời gian này thu nạp không ít vật liệu, nhưng là những vật này nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 300-400 đạo cao giai hoang văn cùng 3 đạo đỉnh giai hoang văn mà thôi. Tứ đại đế cung xuất ra tài nguyên bảo khố 20, cái này đại giới đủ để cho bất luận cái gì người luyện chế không cách nào kháng cự, bởi vì cái này 20 tài nguyên, không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu thứ tới. Nói thật, Lâm Hạo cũng rất tâm động, mặc dù hắn hiện tại trên tay có không ít tài nguyên. Nhưng muốn gom góp 99.999 nói toạc ra pháp hoang văn còn xa xa không đủ. Liền xem như năm đó Thương Tuyền thần đế, gom góp những tài liệu này đồng thời luyện chế ra đến đều hao tốn cả đời thời gian. Mà lại, luyện chế đồ vật sẽ có hao tổn, đặc biệt là luyện chế đỉnh giai hoang văn, lấy Lâm Hạo bây giờ năng lực tối đa cũng chỉ có 70% nắm chắc luyện chế thành công, cho nên muốn luyện chế 99.999 nói toạc ra pháp hoang văn tối thiểu đến chuẩn bị hơn 10.000 bộ vật liệu mới được. Cái này hơn 10.000 bộ vật liệu, ẩn chứa vật liệu số lượng, vẻn vẹn chỉ là tinh không chí bảo, phải có hơn 10.000 chồng ở bên trong, chớ nói chi là cái khác phức tạp tài liệu, cho nên, vô luận Lâm Hạo thu lại nhiều vật liệu, đều xa xa không đủ để bổ khuyết cái này trống chỗ. Gặp Lâm Hạo trầm mặt không nói, đế nữ Thánh Thiên chỉ đôi mắt đẹp lấp lóe qua vẻ vui mừng, nàng liền sợ Lâm Hạo tại chỗ cự tuyệt, bây giờ không nói lời nào. Hiển nhiên là đã có chút tâm động, chỉ cần tâm động vậy là tốt rồi, liền còn có thể tiếp tục đàm phán xuống dưới. Như Văn Tông nguyện ý gia nhập tứ đại đế cung, ta tứ đại đế cung 4 vị thần đế năm đó chỗ tu luyện, mặc cho Văn Tông tiến vào. Đế nữ Thánh Thiên chỉ lại lần nữa ném ra ngoài một cái cực độ để cho người ta động tâm điều kiện. Liền ngay cả luôn luôn trấn định Lâm Hạo, giờ phút này đều không chịu được động dung. 4 vị thần đế chỗ tu luyện cái kia chính là nơi truyền thừa, cái này chính là tứ đại đế cung cấm địa, trừ bỏ người thừa kế cùng số ít người bên ngoài, không người có tư cách tiến vào, bao nhiêu người tu luyện đều muốn đi vào tìm cơ duyên, phải biết những cái kia nơi truyền thừa bên trong có 4 vị thần đế tu luyện dấu vết tồn tại. Những này dấu vết, đối với thần đế cấp độ trở xuống người tu luyện có ít lợi cực lớn, nếu là trường kỳ ở bên trong quan sát. Nói không chừng có cơ hội đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đạt tới cảnh giới càng cao hơn cấp độ, hai hạng điều kiện tổng lại đổi lại bất luận một vị nào người luyện chế, đều sẽ tại chỗ không chút do dự đáp ứng. Lâm Hạo không nói gì, mà là tại tinh tế suy tư tứ đại đế cung dụng ý, mặc dù mình chính là đỉnh giai hoang văn sư. Nhưng cũng không đáng đến tứ đại đế cung tốn hao to lớn như vậy đại giới đến mời chào, phải biết hai cái này đại giới đã có chút vượt ra khỏi. Tứ đại đế cung cho hai cái điều kiện này, xác thực rất để cho ta tâm động. Nhưng là, ta muốn trong thiên hạ này không thể dễ dàng như thế được không sự tình. Lâm Hạo đen kịt đến cực điểm con mắt tập trung vào đế nữ Thánh Thiên chỉ. Tại một sát na kia, đế nữ Thánh Thiên chỉ lại có loại bị nhìn xuyên tâm tư ý nghĩ, tiếu nhan lộ ra một tia khó mà phát giác bối rối, đương nhiên cũng chỉ là tại chớp mắt liền biến mất, người bình thường căn bản là khó mà phát giác, nhưng há có thể giấu giếm được Lâm Hạo. Rất hiển nhiên, tứ đại đế cung tốn hao ra lớn như thế đại giới, như vậy mình hồi báo tất nhiên sẽ càng lớn, bởi vì bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không làm ra bực này không vốn mua bán. Văn Tông còn có cái điều kiện thứ ba, cái kia nếu là Văn Tông nguyện ý gia nhập tứ đại đế cung Thiên chỉ có thể gả cho. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói thẳng, gả cho. Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tứ đại đế cung vì mời chào mình. Không tiếc bồi lên một vị tứ đại đế cung người thừa kế, hơn nữa còn là đế nữ Thánh Thiên chỉ bực này sau này có thể chấp trưởng một đại đế cung nhân vật. Người khác không biết đế nữ Thánh Thiên chỉ tiềm lực, hắn lại là rõ ràng, ngày đó trưởng thành có như vậy một chút cơ hội vấn đỉnh chuẩn thần đế, để một vị tương lai chuẩn thần đế trở thành nữ nhân của mình. Đây là bao nhiêu người tu luyện nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà lại, tại tứ đại đế cung bên trong, đế nữ thánh thiên chỉ người ngưỡng mộ, đủ để từ trong cung xếp tới ngoài cung. Nếu như là những người khác, đã sớm liên tục không ngừng đáp ứng, thế nhưng là Lâm Hạo lại một mực trầm mặc không nói, tứ đại đế cung cho ra điều kiện càng mê người, liền đại biểu về sau trả ra đại giới lại càng lớn. Còn chưa chờ Lâm Hạo mở miệng, đế nữ thánh thiên chỉ liền nói ra. Nếu là ngươi ta kết làm phu thê đối ngươi cũng có được chỗ tốt rất lớn, đương nhiên cũng không phải là cái gọi là đế nữ phu quân danh hào, mà là chân chân chính chính chỗ tốt, thậm chí có 6 thành cơ hội để ngươi tại vạn năm bên trong đột phá đến chuẩn thần đế cấp độ. 6 thành cơ hội tại vạn năm bên trong đột phá đến chuẩn thần đế cấp độ. Lời này người khác mà nói, không ai sẽ nguyện ý tin tưởng, bởi vì cái này chính là lời nói vô căn cứ. Thái cổ đến nay, trừ bỏ những kia thiên tư kinh diễm một thời đại người có thể làm đến bên ngoài, những người còn lại đều không làm được đến mức này, bởi vì đột phá việc này ý tứ là cơ duyên, không ai có thể khống chế được. Nếu như thật có thể như vậy, thái cổ đến nay, chuẩn thần đế cùng thần đế cũng sẽ không như thế thư thớt. Thế nhưng là, câu nói này lại là từ đế nữ thánh thiên chỉ nói ra, Lâm Hạo coi như hoài nghi, cũng tin tưởng mấy phần, mặc dù đế nữ thánh thiên chỉ tâm cơ sâu hơn, nhưng lấy thân phận cùng năng lực, cũng không cần thiết nói láo. Văn Tông không tin. Đế nữ thánh thiên chỉ tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, nở nụ cười xinh đẹp nói. Phương pháp này chính là tiên tổ thiên vũ thần đế lưu lại, chỉ có chân chính trực hệ hậu nhân mới có thể biết được, nguyên bản việc này thiên chỉ cũng không có tư cách biết, nhưng là bởi vì văn tông ngươi, cho nên thiên chỉ mới hiểu việc này, xác thực có 6 thành cơ hội, không chỉ là ngươi, ta cũng có bực này cơ hội. Nếu như không phải đã thu được nửa bộ sau thương tuyển thần đế truyền thừa, học được cũng luyện chế thành công phá pháp hoang văn, Lâm Hạo nói không chừng sẽ tại chỗ đáp ứng, bởi vì đế nữ thánh thiên chỉ cách điều kiện thứ ba nói trắng ra là, liền là hỗ hủy hỗ lời quan hệ thôi. Nàng nỗ lực mình, mà mình thì nỗ lực cách khác đại giới, hai người cộng đồng thu hoạch được cái kia vạn năm bên trong thành tựu chuẩn thần đế chi pháp. Ba cái điều kiện. Mỗi một cách đều để người khó mà cự tuyệt, một cách lời nói có lẽ sẽ còn cân nhắc. Thế nhưng là ba cái cùng đi, cái này lực hấp dẫn thực sự quá khổng lồ, cho dù là Lâm Hạo đều không chịu được hít một hơi thật sâu. Tứ đại đế cung cần ta làm cái gì? Lâm Hạo nói thẳng. Thiên chỉ cũng không phải rất rõ ràng, chẳng qua biết một số, tựa hồ là muốn cho Văn Tông luyện chế một số đặc thù hoang văn, cụ thể là loại nào hoang văn tạm thời không rõ ràng, chỉ có chờ Văn Tông đáp ứng, tứ đại đế cung mới có thể cho biết. Đế nữ thánh thiên chỉ thản nhiên nói ra, nàng tự nhiên cũng không biết, chỉ là phụng mệnh đến đây mà thôi, về phần cách điều kiện thứ ba chính là kèm theo. Nếu như Lâm Hạo ở phía trước hai cách điều kiện sau đáp ứng, cái kia cách điều kiện thứ ba cũng không cần đề, nhưng nếu là không đáp ứng, như vậy thì nói ra, đương nhiên điều kiện này, đế nữ thánh thiên chỉ tất nhiên muốn nói, bởi vì đối nàng có chỗ tốt rất lớn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1525. Tưởng gì kết giới. Lâm Hạo một mực không có mở miệng, mà là tại suy tư. Rất hiển nhiên tứ đại đế cung có thể muốn làm chuyện gì, mà đang cần một số đặc thù đỉnh giai hoang văn. Về phần là dạng gì đỉnh giai hoang văn, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì đỉnh giai hoang văn chủng loại nhiều lắm. Có giam cầm, công sát, phòng ngự các loại hình, chỉ là những này loại hình chia nhỏ xuống tới, giống như giam cầm còn sẽ có biến ảo cùng huyễn cảnh mấy người nhỏ loại hình tồn tại, cho nên căn bản là không có cách từ một loại nào đó đỉnh giai hoang văn đến suy đoán tứ đại đế cung cử động. Nỗ lực lớn như thế đại giới, tứ đại đế cung đòi lấy hồi báo tất nhiên muốn cao hơn nhiều những này đại giới, chẳng qua đây không phải Lâm Hạo có khả năng quan tâm, nếu là tứ đại đế cung có cái gì mưu đồ, mình độc thân cũng không cách nào ngăn cản, mà lại cái này chính là bí ẩn sự tình, vẫn là đừng đi hỏi đến cho thỏa đáng. Thân là một cái hoang văn sư, lớn nhất kiêng kỵ liền muốn đi hỏi thăm nhu cầu người luyện chế hoang văn công dụng. Cái này chính là cái thứ nhất kiêng kỵ. Gặp Lâm Hạo không có mở miệng, đế nữ Thánh Thiên Chỉ cũng không nói gì thêm nữa, bởi vì điều kiện đã đưa ra, nhiều lời sẽ chỉ vẽ rắn thêm chân mà thôi. Cái này ba cái điều kiện, nếu là đổi lại nàng, cũng sẽ cực kỳ tâm động, thậm chí không cách nào cự tuyệt, cho nên nàng tin tưởng Lâm Hạo sẽ đáp ứng. Tứ đại đế cung trong bảo khố hai thành vật liệu, đối với người luyện chế đã là vô cùng chí mạng dụ dỗ, cái thứ hai càng làm cho rất nhiều người tu luyện cũng vì đó đỏ mắt. Về phần cái thứ ba, đế nữ Thánh Thiên Chỉ mình, lấy nàng tuyệt sắc dung mạo, chẳng lẽ còn không xứng với Lâm Hạo. Lại thêm hắn thân là tứ đại đế cung người thừa kế thân phận, bất kỳ cái gì tuổi trẻ cường giả cũng sẽ không cự tuyệt. Huống chi còn có một cách lưu truyền xuống, có 6 thành cơ hội trở thành chuẩn thần đế biện pháp. Ba cái điều kiện cộng lại, không có bất kỳ người nào sẽ cự tuyệt, cho nên đế nữ Thánh Thiên Chỉ rất khẳng định, Lâm Hạo 100% sẽ đáp ứng, sở dĩ không có mở miệng, hẳn là đang chờ kế tiếp là còn có hay không điều kiện thôi. Thật lâu, Lâm Hạo ngẩng đầu, làm ra quyết định. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Hạo. Thực sự thật có lỗi, tại hạ không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào bên trong. Lâm Hạo nói ra. Ba cái kia điều kiện xác thực rất mê người, nhưng là hắn biết rõ, một khi gia nhập tứ đại đế cung, cái kia sau liền là tứ đại đế cung người, chẳng những phải bị tứ đại đế cung chế ước, thậm chí còn có thể chậm rãi đánh mất đi truy cầu đỉnh phong cường giả tâm. Chủ yếu nhất là Thương Tuyền thần đế từng có giáo huấn, đang trưởng thành lúc thức dậy, từng gia nhập qua một cái thế lực lớn, ở bên trong phí thời gian hơn 5.000 năm, cuối cùng lại lãng phí hơn 6.000 năm đến đỡ cái thế lực này, đến mức tự thân tâm lực lao lực quá độ, kém chút tại đột phá lúc xảy ra vấn đề. Trừ cái đó ra, bởi vì hắn gia nhập thế lực bên trong trả đưa đến còn lại thế lực tốn hao to lớn đại giới đến diệt sát hắn, cuối cùng còn kém chút vẫn lạc. Cái này giáo huấn Thương Tuyền thần đế lưu tại trong truyền thừa, liền là cho biết kế thừa từ thân người thừa kế, cắt mạc gia nhập bất kỳ thế lực nào, đặc biệt là đạt đến đỉnh điểm người luyện chế, một khi gia nhập bất kỳ thế lực nào tựa như cá rời đi nước, bị giam cầm ở một nơi nào đó. Không cách nào lại thoát thân. Thích hợp nhất đỉnh tiêm người luyện chế chính là một thân một mình, du tẩu cùng tất cả thế lực. Như vậy các thế lực lớn liền sẽ không đặc biệt nhằm vào mình. Nghe được Lâm Hạo, đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc đầu nàng có niềm tin tuyệt đối, lại không nghĩ rằng Lâm Hạo lại sẽ cự tuyệt. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo, phảng phất muốn đem hắn cho nhìn thấu giống như, nhưng vô luận như thế nào nhìn, Lâm Hạo đều như là một tầng mê vụ, căn bản là khó mà nhìn thấu. Văn Tông chẳng lẽ không suy nghĩ thêm một phen? Đế nữ Thánh Thiên Chỉ có chút cấp bách hỏi, đây không chỉ liên quan đến Lâm Hạo, còn có nàng tự thân. Tại hạ đã nói, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lâm Hạo quả quyết nói ra. Gặp Lâm Hạo ngữ khí kiên quyết, đế nữ Thánh Thiên Chỉ ý thức được, lại tiếp tục hỏi tiếp. Sẽ chỉ mang đến mặt trái hiệu quả, thậm chí sẽ để cho Lâm Hạo càng thêm chán ghét tứ đại đế cung. Mặc dù nàng không biết vì sao tứ đại đế cung phải hao phí lớn như thế đại giới tới mời Lâm Hạo, nhưng nàng có thể nhìn ra được, thân là đỉnh tiêm hoang văn sư Lâm Hạo tựa hồ chính là tứ đại đế cung gấp cầu người, cũng chính vì vậy mới có thể nỗ lực lớn như thế đại giới. Chỉ là để đế nữ Thánh Thiên Chỉ không hiểu là vì sao Lâm Hạo muốn cự tuyệt. Rõ ràng cái này ba cái điều kiện đã rất mê người, chẳng lẽ là bên trong một cái điều kiện khiến cho phản cảm? Là cái thứ nhất. Không có khả năng có người nào người luyện chế sẽ ngại mình vật liệu quá nhiều. Cái thứ hai. Cũng không có khả năng, Lâm Hạo tuy là đỉnh tiêm hoang văn sư, nhưng hắn cùng còn lại hoang văn sư khác biệt, chủ tu luôn hồi chi đạo, cho nên tứ đại thần đế di lưu chi địa, không có khả năng không muốn đi. Chẳng lẽ là cái thứ ba? Cưới mình chẳng lẽ chỉ ủy khuất hắn? Đế nữ Thánh Thiên Chỉ đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu tức giận. Nàng tự nhận là mình dung mạo không thua bất kỳ cô gái nào, cho dù là cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ so sánh, cũng sẽ không kém bao nhiêu, mà lại mình chính là đế nữ, thể nội có thiên vũ thần đế huyết mạch, luận tôn quý trình độ, viễn siêu Bích Nguyệt Lam hai nữ, hắn lại vẫn chướng mắt mình. Coi như chướng mắt mình, vậy trở thành chuẩn thần đế cơ hội, chẳng lẽ người này không muốn nắm chắc? Nghĩ tới đây, đế nữ Thánh Thiên chỉ trừ bỏ tức giận bên ngoài càng nhiều hơn chính là mê hoặc cùng không hiểu. Trước mắt Lâm Hạo liền như là một cái to lớn bí ẩn, để cho nàng thủy chung nhìn không thấu. Đối mặt cái này tam đại kinh người dụ hoặc, Lâm Hạo lại cự tuyệt, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá! Lâm Hạo mở miệng nói ra. Nếu là tứ đại đế cung có cần ta luyện chế đồ vật, ta có thể giúp một tay luyện chế. Ồ! Đế nữ Thánh Thiên chỉ sắc mặt chuyển tốt một chút, nguyên bản tứ đại đế cung liền cho biết qua nàng, nếu như Lâm Hạo không muốn gia nhập, như vậy thì đưa ra yêu cầu thứ hai, cái kia chính là để Lâm Hạo hỗ trợ luyện chế, đương nhiên điều kiện nhất định phải một lần nữa nói chuyện. Liền theo các ngươi nói tới hai cái điều kiện. Về phần tài liệu luyện chế từ các ngươi phụ trách mà là không có thể thành công, ta không cách nào cam đoan. Trừ cách đó ra, ta muốn tại Thái Cổ Liên Minh bên này luyện chế, sẽ không tiến về các ngươi tứ đại đế cung. Những này là điều kiện của ta, mời đế nữ điện hạ chuyển đạt. Nếu là nguyện ý, chúng ta liền có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện. Nếu là không muốn, vậy liền xin lỗi. Lâm Hạo thản nhiên nói. Cự tuyệt tứ đại đế cung là không thể nào, mặc dù tự thân hiện tại là đỉnh giai hoang văn sư, tứ đại đế cung bị cự tuyệt bên ngoài sẽ không đối với mình thế nào, nhưng là vụng trộm sẽ rất khó nói đến chuẩn, dù sao mình đã biết được tứ đại đế cung luyện chế một số bí mật, không gánh nổi vì để tránh cho tiết lộ ra ngoài, mà đem mình diệt sát. Cho nên, Lâm Hạo nhất định phải đáp ứng, chẳng qua không phải gia nhập, mà là cả hai hợp tác. Theo như nhu cầu, đừng nhìn đồng dạng là luyện chế, nhưng là cái trước cùng cái sau là hoàn toàn không giống nhau, gia nhập tứ đại đế cung, liền sẽ cung cấp tứ đại đế cung thúc đẩy, thân bất do kỷ, vậy thì đồng nghĩa với là tứ đại đế cung thủ hạ. Mà cả hai hợp tác, theo như nhu cầu, cái kia chính là cả hai đều đứng tại bình đẳng vị trí bên trên đến nói chuyện với nhau. Cái điều kiện thứ ba, Lâm Hạo vậy mà không cần, cái này khiến đế nữ Thánh Thiên chỉ đáy lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu, chẳng qua nàng cũng minh bạch, nếu là tiếp tục yêu cầu xuống dưới, chỉ sợ cái điều kiện thứ ba về sau đều không có đến nói chuyện, dù sao hiện tại thời điểm còn sớm, nàng không vội trước cùng Lâm Hạo tiếp xúc nhiều, nàng cũng không tin, nam nhân này nàng bắt không được tới. Văn Tông nói lên điều kiện, Thiên chỉ lập tức trở về chuyển cáo. Một khi có tin tức, liền tới hồi phục Văn Tông. Đế nữ Thánh Thiên chỉ khẽ khom người hành lễ, đôi mắt đẹp mang theo u oán nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, không nói gì thêm nữa, quay người chậm rãi rời đi. Đưa mắt nhìn đế nữ Thánh Thiên chỉ rời đi, Lâm Hạo nhíu mày một cái, chợt chậm rãi lòng. Các ngươi hai cái ở phía sau còn không có nghe đủ. Lâm Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Hạo, vì sao không đáp ứng cái điều kiện thứ ba? Cái này đế nữ điện hạ chính là thiên vũ thần đế hậu nhân, thân phận tôn quý, đồng thời trả nắm giữ lấy thành tựu chuẩn thần đế chi pháp. Bích Nguyệt Lam có chút ê ẩm nói ra. Chỉ bất quá hy sinh một số nhan sắc mà thôi, nếu ngươi có thể thành tựu chuẩn thần đế, chúng ta cũng đi theo hưởng phúc. Minh Vũ Yên thanh âm có chút lạnh, nhưng là ngữ khí lại là cùng Bích Nguyệt Lam không kém bao nhiêu. Nếu là ta gia nhập, đó mới phiền toái hơn. Lâm Hạo thở dài một hơi nói. Phiền toái hơn. Bích Nguyệt Lam hai nữ thu liếm chơi đùa chi sắc. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, tứ đại đế cung tốn hao bảo khố hai thành vật liệu đến chiêu mộ ta. Hiển nhiên là dự định luyện chế một số cực kỳ đặc thù hoang văn. Cụ thể là dùng làm gì, ta không đoán ra được, nhưng là ta cảm giác được. Tứ đại đế cung tất nhiên muốn nhờ những này hoang văn làm ra kinh thiên cử chỉ, một khi ta cuốn vào trong đó, nếu như xảy ra chuyện, vậy liền vô cùng phiền toái. Đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn đáp ứng giúp bọn hắn luyện chế? Minh Vũ Yên không chịu được hỏi. Không đáp ứng cũng giống vậy phiền phức, còn nếu là không gia nhập, cái kia ở tại dư thế lực xem ra, ta cùng tứ đại đế cung chỉ là theo như nhu cầu mà thôi, coi như xảy ra chuyện thế lực này cũng sẽ không nhằm vào ta, mà ta cũng có thể thoát thân sự tình bên ngoài. Thì ra là thế. Hai nữ khẽ vuốt cằm. Lúc này, một đạo minh mông thần niệm rơi xuống tiến đến. Văn Tông, hãm hải minh đặc sứ người đã bắt lấy, hiện đang ở chấp pháp điện bên trong, đại trưởng lão cho mời Văn Tông cùng minh đặc sứ. Một tên đỉnh phong thần vương thanh âm truyền ra, ngữ khí tràn đầy cung kính. Nhanh như vậy, Lâm Hảo hơi có chút ngoài ý muốn. Một bên Minh Vũ Yên tiếu nhan có chút trầm xuống, nàng không có lên tiếng. Phát giác được Minh Vũ Yên thần sắc khác thường, Lâm Hảo cũng không có hỏi thăm, bởi vì hắn biết nếu như nàng không có nói, không ai sẽ buộc nàng nói, nếu là nàng nguyện ý nói lời. Không hỏi cũng giống vậy sẽ nói đi ra, cho nên hắn chưa từng có hỏi Minh Vũ Yên tại sao lại bị tóm sự tình, dù sao Thái Cổ Liên Minh tất nhiên sẽ cho mình một cái công đạo. Chợt, một vị đỉnh phong thần vương mang theo một nhóm hộ vệ lướt vào. Văn Tông, mời. Đỉnh phong thần vương làm một cái thủ hiệu mời. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Minh Vũ Yên, cái sau khẽ vuốt cằm. Lúc này không khỏi nói ra. Làm phiền dẫn đường. Văn Tông khách khí. Vừa mới nói xong, đỉnh phong thần vương mang theo hộ vệ tại phía trước dẫn đường. Lâm Hảo ba người thì theo sát phía sau. Hóa thiên các bên trong cực lớn, liền xem như đã từng thân là ngục sứ Minh Vũ Yên cũng không thể đi đến qua. Đỉnh phong thần vương mang theo một đám hộ vệ tại phía trước dẫn đường. Lâm Hảo ba người theo sát phía sau. Dọc theo hóa thiên các phía tây mà đi, cái kia chính là chấp pháp điện vị trí. Đang hành tẩu thời khắc, phía trước đỉnh phong thần vương cùng một đám hộ vệ đột nhiên bỗng nhiên ngừng lại. Một cử động kia làm cho Lâm Hảo lông mày không chịu được nhíu một cái. Thế nào? Bích Nguyệt Lam mặt lộ vẻ không hiểu, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì phía trước đỉnh phong thần vương cùng một đám hộ vệ thân thể run nhẹ nhẹ lên. Cùng lúc đó, cảnh vật bốn phía đột nhiên bóp méo, đỉnh phong thần vương mi tâm hiện lên một đạo rủ dị điểm đỏ. Bành! Đỉnh phong thần vương bỗng nhiên nổ tung, thân thể triệt để vỡ vụn, ngay sau đó một đám hộ vệ cũng nhao nhao nổ tung. Trong nháy mắt toàn bộ vẫn lạc. Một màn rủ dị này khiến cho Bích Nguyệt Lam hai nữ tiếu nhan sát biến, mà một bên Lâm Hảo sầm mặt lại. Không tốt! Chúng ta lâm vào một loại đặc thù thái cổ kết giới chúng. Lâm Hảo nhìn chăm chú bốn phía, chỉ gặp bốn phía bày biện ra hoàn toàn mông lung, lít nha lít nhít dù gì điểm đỏ không ngừng nổi lên, đem bốn phương tám hướng cho vòng vây ở. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1526. Giải khai khúc mắc. Bang bang. Diệt thần cầm bắn ra, vô tận âm luật lấy Bích Nguyệt Lam làm trung ương, nhanh chóng tản ra, nhưng tại chạm đến những này rủ dị điểm đỏ thời điểm tất cả âm luật lại biến mất, mà những cái kia rủ dị điểm đỏ thì càng ngày càng mật. Chuyện gì xảy ra? Bích Nguyệt Lam tiếu nhan khẽ biến. Nàng cảm giác được lực lượng của mình đang một chút xíu thất lạc đi. Kết giới này, Lâm Hảo nhìn chằm chằm bốn phía rủ dị điểm đỏ, trong lúc nhất thời càng nhìn không ra kết giới này đến cùng là bực nào kết giới, chỉ có loại không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Thông thiên chi nhãn thông suốt mở ra, chớp mắt xuyên thủng rủ dị điểm đỏ hậu phương, chỉ gặp đằng sau xuất hiện một đạo mơ hồ kết giới dấu vết. Lúc này, Minh Vũ Yên động thủ, non mịn năm ngón tay trong lúc huy động từng sợi lực lượng hóa ra đánh vào những cái kia rủ dị điểm đỏ bên trên, nhưng lại tại chạm đến nháy mắt tất cả lực lượng biến mất, không tin tà nàng chuẩn bị ngưng tụ lực lượng mạnh hơn xuất thủ. Không dùng ra tay, kết giới này lại không ngừng thôn phệ lực lượng của chúng ta. Xuất thủ lực lượng càng mạnh, những này rủ dị điểm đỏ liền sẽ càng nhiều, sẽ càng chóng chết. Lâm Hảo ngăn trở Minh Vũ Yên. Thế mà nhìn ra kết giới này bản chất, xem ra ngươi có thể trở thành đỉnh giai hoang văn sư cũng không phải không có lý do, nhưng là có thể nhìn thấu lại như thế nào, các ngươi không cách nào phá vỡ. Một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn truyền ra. Nghe được thanh âm này, Minh Vũ Yên thân thể mềm mại run lên bần bật. Rất quen thuộc thanh âm. Lâm Hảo những mày, tựa hồ tại địa phương nào nghe qua thanh âm này, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra, nhưng là hắn đối thanh âm này không có một chút hảo cảm. Tưởng gì điểm đỏ nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, nương theo lấy những này điểm đỏ toàn bộ ngưng tụ, một người trung niên nam tử hiện lên ở Lâm Hảo bọn người trước mặt, tại nhìn thấy gương mặt này nháy mắt, Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, người này không phải người khác, chính là Minh Vũ Yên cha. Hắn quả nhiên còn sống. Lâm Hảo liền biết, người này sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Ngày xưa hết thảy đều là người này an bài, vì chính là để Minh Vũ Yên thống hận mình. Về phần vì sao làm như thế, đến nay hắn còn không có hiểu rõ. Ta nữ nhi ngoan, nhìn thấy ngươi còn sống, ta thật sự là vui mừng có thể tìm tới cường đại như vậy nam nhân. Ngươi so mẹ ngươi muốn thông minh hơn nhiều. Nam tử trung niên nhích miệng cười một tiếng, bất quá, ngươi cùng ngươi nương đều là như vậy tiện. Nghe vậy, Lâm Hảo cùng Bích Nguyệt Lam khẽ giật mình. Minh Vũ Yên không có lên tiếng, mà là nhìn chòng chọc vào nam tử trung niên, trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận hận ý. Không nói lời nào. Cái kia chính là thừa nhận cũng không quan trọng, dù sao các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Nam tử trung niên thần sắc trở nên bóp méo, đều tại ngươi nhóm, nếu như không phải là các ngươi, ta làm sao lại bị ngục vương biến thành hiện tại bộ dáng này. Bất quá, chỉ cần giết các ngươi, ta liền có thể thoát ly cái này thái thể kết giới. Thái thể kết giới. Lâm Hảo lập tức minh bạch, vì sao luôn cảm giác kết giới này sẽ như thế quái gì. Nguyên lai là tại thái cổ thời đại liền bị cấm chỉ sử dụng thái thể kết giới, cùng với những cái khác kết giới khác biệt. Thái thể kết giới cơ bản nhất giới điểm chính là lấy người huyết nhục cùng hồn phách làm ranh giới điểm. Nói cách khác, tại luyện chế thời khắc, đem một cái sống sờ sờ cường giả phong nhập thái thể kết giới bên trong, mà cường giả này sẽ thành thái thể kết giới chấp trưởng giả. Phong nhập cường giả thực lực càng mạnh, kết giới uy lực liền càng đáng sợ. Càng đáng sợ chính là thái thể kết giới rất khó cưỡng ép phá hủy. Bất quá, đối với thường nhân mà nói, cái này thái thể kết giới rất đáng sợ. Nhưng là một khi bị đỉnh giai hoang văn sư biết được này kết giới, vậy liền không nhiều lắm lực uy hiếp. Có thể làm cho ta một thân một mình xuất thủ. Minh Vũ Yên ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo, ánh mắt của nàng lộ ra kiên định. Hắn không phải phụ thân ta, chính là giết ta cha đẻ cùng mẫu thân cửu nhân, ta muốn tự tay chính tay đâm hắn. Gặp Minh Vũ Yên ánh mắt kiên định, Lâm Hảo chần chờ một phen, nhẹ gật đầu, được, chẳng qua trước lúc này, ta phải trước hạn chế một chút hắn. Đang khi nói chuyện tiện tay dương lên, 150 đạo cao giai hoang văn cùng nhau bắn ra, cái này chính là trước đây không lâu luyện chế. Tại trở thành đỉnh giai hoang văn sư về sau, luyện chế cao giai hoang văn đối với Lâm Hảo mà nói, đã không có bao lớn độ khó, chỉ cần có đầy đủ vật liệu tiện tay liền có thể luyện chế ra tới. Cao giai hoang văn. Nam tử trung niên cười lạnh, đừng nói 150 đạo cao giai hoang văn, cho dù là 300 đạo cũng không nhiều lắm tác dụng. Thái thể kết giới có thể thôn phệ hết thảy, bao quát ngươi những này cao giai hoang văn, như vậy cũng tốt, ta cắn nuốt càng nhiều thái thể kết giới uy lực lại càng lớn, các ngươi bị chết cũng liền càng thống khổ. Bắn ra 150 đạo cao giai hoang văn bỗng nhiên bị hút vào nam tử trung niên thể nội, lúc này cấp tốc tan mất. 150 đạo cao giai hoang văn, mà ngay cả một điểm gợn sóng đều không toát ra, liền hoàn toàn biến mất. Cái này khiến Bích Nguyệt Lam tiếu nhan kịch biến. Ngược lại là Lâm Hảo thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Minh tỷ tỷ cẩn thận. Bích Nguyệt Lam nói ra. Ừ. Minh Vũ Yên nhẹ gật đầu, lúc này ngọc thủ hoành động. Năm ngón tay khẽ run tại mãnh liệt hận ý thôi đồng dưới, toàn bộ bàn tay hiện ra cường tuyệt lực lượng. Đã mất đi địa ngục chi liên, chỉ có lục thế tôn đỉnh phong thực lực ngươi căn bản là không cách nào thương tới đến ta. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, không có chút nào để ý tới đánh tới ngọc trưởng. Thân thể của hắn vốn là thái thể kết giới một bộ phận, cho dù là một cọng lông tóc đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ công sát uy. Minh Vũ Yên một trưởng này đập xuống tất nhiên sẽ bị bể nát bàn tay. Nhưng lại tại tiếp xúc nháy mắt, Minh Vũ Yên trên mặt ngọc trưng nổi lên một tia trong suốt sáng long lanh quang mang, giống như ngậm nụ tuyết bạch liên hoa, ánh sáng thấu vô cùng. Hằng cổ thánh liên. Nam tử trung niên sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Bành. Nam tử trung niên thân thể tại chỗ nổ nát, toàn bộ kết giới rung động kịch liệt lên, bốn phía vặn vẹo cảnh sắc thoáng chốc khôi phục một chút. Diệt sát. Bích Nguyệt Lam giật mình nhìn lấy Minh Vũ Yên, liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy giật mình, không nghĩ tới Minh Vũ Yên một kích này lại có uy lực kinh khủng như thế, thậm chí tựa hồ có áp chế thái thể kết giới năng lực. Đột nhiên, bốn phía lại lần nữa nổi lên đại lượng ruộng dị điểm đỏ, nam tử trung niên chậm rãi nổi lên, hắn giờ phút này sắc mặt một trận trắng bệch, thần sắc càng thêm bóp méo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Minh Vũ Yên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, còn có một tia không hiểu ý sợ hãi. Ngươi lại có được hằng cổ thánh liên. Nam tử trung niên thần sắc âm tình bất định, đây chính là lịch đại ngục vương suốt đời sở cầu đồ vật. Ngươi thế mà diễn hóa đi ra thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Từ xưa đến nay, diễn hóa hằng cổ thánh liên người chẳng qua chỉ có một người mà thôi. Ngươi bây giờ chính là vị thứ hai. Đáng tiếc, ngươi hằng cổ thánh liên còn chưa hoàn toàn mở ra, không phải vừa rồi một kích kia tất nhiên có thể diệt sát ta. Ngục vương nếu là biết ngươi diễn hóa ra hằng cổ thánh liên tất nhiên sẽ cao hứng phi thường, tất nhiên sẽ chậm rãi bồi dưỡng ngươi, đợi cho ngươi hằng cổ thánh liên triệt để đại thành ngày, sẽ chậm chậm đem ngắt lấy. Nếu là ta bắt ngươi, ngục vương cao hứng phía dưới tất nhiên sẽ ban thưởng ta một mảnh hằng cổ thánh liên, vậy ta liền có cơ hội vấn đỉnh chuẩn thần đế vị trí. Thậm chí khả năng thành tựu thần đế một vị. Ánh mắt của nam tử trung niên tràn đầy phấn khởi cùng vẻ điên cuồng, toàn thân bỗng nhiên rung động. Sầm sầm sầm. Toàn bộ kết giới run rẩy dữ dội, vô số dày đặc ruộng dị điểm đỏ, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, hướng phía Lâm Hạo ba người phóng đi. Ngươi hằng cổ thánh liên chắc chắn trở thành ta bước vào thần đế một vị cường đại trợ lực. Nam tử trung niên điên cuồng phá lên cười. Tay nâng hằng cổ thánh liên, Minh Vũ Yên lại lần nữa ra tay, nhưng lại tại xuất thủ thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy tự thân tốc độ chậm lại, không chỉ là tốc độ, liền ngay cả tự thân đều càng ngày càng chậm chạp, phảng phất quanh thân bị một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ, Tiếu Nhan khẽ biến. Bất quá, nàng nhưng không có từ bỏ, vẫn như cũ thẳng hướng nam tử trung niên. Lâm Hạo ngón tay tại không chú ý ở giữa nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi đường vân bên trong nổi lên 150 đạo văn đường, thình lình chính là trước đó phóng thích ra cao giai hoang văn, những này hoang văn bên trong có một đạo cực kỳ đặc thù hoang văn, cái này hoang văn tên là hư hoang văn, này hoang văn không có đặc biệt công sát uy, nhưng lại có một loại đặc biệt năng lực, cái kia chính là bảo hộ còn lại hoang văn không bị hao tổn thương. Thoáng chốc, 150 đạo hoang văn cùng nhau tại kết giới giới điểm bốn phía nổ tung. Ngươi muốn giết ta. Ngươi không có cơ hội này. Nam tử trung niên lời mới vừa thốt ra đột nhiên toàn thân run lên, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Hắn cảm giác được bốn phía kết giới giới điểm bị oanh nát hơn phân nửa. Theo giới điểm sụp đổ, lực lượng của hắn chớp mắt bị suy yếu đến cực hạn. Trắng nón tinh tế tỉ mỉ bàn tay đập xuống mà xuống. Phía trên như là nụ hoa hằng cổ thánh liên tách ra khiến cho tim đập nhanh quang mang. Không, đừng có giết ta. Vũ Yên, mặc dù ta không phải ngươi cha đẻ, nhưng ta dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, nể tình những năm này về mặt tình cảm, thả ta một con đường sống, ta sẽ rời đi nơi này, ta sẽ nói cho các ngươi biết một số bí ẩn sự tình. Chỉ cần không giết ta. Nam tử trung niên tranh thủ thời gian hô, thần sắc tràn đầy ý sợ hãi. Mẫu thân của ta năm đó không có tuyển ngươi là đúng, bởi vì ngươi không phải một cái nam nhân, liền chút đảm đương đều không có. Ngươi dưỡng dục ta. các ngươi chẳng qua là lợi dụng ta thôi, đem ta xem như đỉnh lô đến bồi dưỡng ra địa ngục chi liên, sau đó lại thu lấy trở về, từ đầu đến cuối, các ngươi liền không có quản qua ta chết sống. Minh Vũ Yên lạnh giọng nói ra. Ngươi không buông tha ta. Nam tử trung niên sầm mặt lại, điên cuồng gầm thét lên. Coi như ta chết đi, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn, ngươi có được hằng cổ thánh liên, ngục vương lão gia hỏa kia sẽ không bỏ qua cho các ngươi liền đợi đến đi, một khi ngục vương khôi phục lại chuẩn thần đế cấp độ, tất nhiên sẽ tới tìm các ngươi, chỉ sợ qua không được bao lâu, các ngươi cũng sống vậy muốn chết, mà lại bị chết so ta thảm hại hơn. Ngọc trường đập xuống. Hằng cổ thánh liên chầm chầm vận chuyển, một cỗ thánh liên lực lượng đánh vào nam tử trung niên thể nội, cỗ lực lượng này xé nát thân thể của hắn, đem những cái kia ruột dị điểm đỏ toàn bộ chết, nương theo lấy nam tử trung niên hóa thành cho bụi, bốn phía thái thể kết giới cũng theo đó nổ tung. Thu tay lại, Minh Vũ Yên nhìn chầm chầm cái kia dần dần biến mất cho bụi, hốc mắt không chịu được nhấp nhô nước mắt. Phảng phất tất cả ủy khuất đều trong phút chốc ngưng tụ tại thời khắc này giống như. Lâm Hảo đi tới, còn không có lên tiếng, Minh Vũ Yên đã đánh tới, nhất thời Nguyễn Hương vào lòng, một trận nức nở thanh âm truyền đến, nhất thời hắn đã hiểu, vì sao Minh Vũ Yên sẽ như thế, từ vừa rồi nam tử trung niên lời nói đến xem, rất hiển nhiên nàng gặp phải một số cực kỳ thống khổ sự tình. Không sao, hết thảy đều đi qua. Lâm Hảo vỗ vỗ Minh Vũ Yên bả vai, nói ra. Không cần lo lắng, về sau có ta ở đây, sẽ không có người lại tổn thương đến ngươi. Đây coi như là lời hứa của ngươi sao? Minh Vũ Yên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nàng, giờ phút này lại rút đi lãnh diễm vẻ đẹp, ngược lại lộ ra sở sở động lòng người chi sắc. Ừ. Lâm Hảo hung hăng gật đầu. Hai người đã trải qua nhiều sự tình như vậy. Có nhiều thứ kỳ thật đã sớm nên bóc trần, chỉ là có đôi khi bởi vì một số việc, cho nên đều chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ lỡ, như là đã hiểu rõ Minh Vũ Yên tâm ý, như vậy chả không cần nói thêm gì nữa. Lúc này, một đôi ngọc thủ chủ động vòng lấy Lâm Hảo eo, ôm thật chặt, tựa hồ không muốn buông ra giống như, Minh Vũ Yên không nói gì, nhưng lại dùng hành động của mình nói rõ tâm ý của mình, giờ khắc này. Tâm kết của nàng triệt để giải khai. Cục. Văn Tông, các ngươi không việc gì chứ? Một giọng già nua truyền đến, chỉ gặp hư không đã nứt ra, thình lình chính là Thái Cổ Liên Minh đại trưởng lão Hách Liên, hộ tống còn có rất nhiều Thái Cổ Liên Minh nhân vật cao tầng. Không có việc gì. Lâm Hảo lắc đầu. Đều tại chúng ta kém chút Hải Văn Tông các ngươi xảy ra ngoài ý muốn, chẳng qua các ngươi lần này ngược lại là giúp chúng ta Thái Cổ Liên Minh một đại ăn. Đại trưởng lão Hách Liên nói ra. Đại ăn? Ừ. Nếu không phải ngục sứ bị hãm hại, chúng ta chả không cách nào tra ra có một cái tên đáng sợ tiềm phục tại chúng ta Thái Cổ Liên Minh bên trong. Đồng thời tại chúng ta không có chút nào phát giác phía dưới khống chế ba vị thần tôn. Hách Liên ngưng trọng nói ra. Cái kia ba vị thần tôn bây giờ chả không cách nào giải trừ khống chế. Trước đó phái người đến đây chính là định mời Văn Tông tiến đến nhìn một chút. Cũng không có dự liệu được đối phương lại sau đó mai phục. Hổ thẹn a, để Văn Tông các ngươi mạo hiểm. Không sao, chúng ta đã giải quyết. Mấu chốt là cái kia khống chế ba vị thần tôn người. Lâm Hảo nói ra. Vừa rồi nam tử trung niên cái kia một lời nói, để hắn cảm thấy bất an, cái kia phía sau màn ngục vương, khả năng liền muốn đạt tới chuẩn thần đế cấp độ, một khi đạt tới tất nhiên sẽ xuất thủ đối phó nhóm người mình, mặc dù mình chính là đỉnh giai hoang văn sư, nhưng chả không cách nào cùng chuẩn thần đế đối địch. Bị một vị sắp trở thành chuẩn thần đế nhân vật nhìn chằm chằm, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Văn Tông yên tâm, chúng ta đã tra ra người này hạ lạc, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã dẫn người tiến đến phong cấm lại người này chỗ ngục vương điện, hiện tại cũng đã giam cầm hoặc là diệt sát. Văn Tông vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi qua, để tránh ra lại cái gì ngoài ý muốn. Hách Liên nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1527. Cổ hồn sư. Oanh. Nổ rung trời đột nhiên từ Hóa Thiên Các mặt phía bắc truyền ra, một cỗ kinh khủng khí lãng cuồng vén mà lên, bốn phía dày đặc thái cổ kết giới chớp mắt nổ tung, cực hạn gần sóng cuồng quyển mà đến, đang muốn tiến lên một đám thái cổ liên minh cao tầng, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Nhìn lấy cuốn tới đáng sợ gần sóng, ở đây rất nhiều cao tầng vội vàng tế khởi tự thân lực lượng để chống đỡ. Đột nhiên, đại trưởng lão Hách Liên thân hình khẽ động. Một thân áo bào cuồng vũ mà lên, mênh mông khí thế tuôn trào ra, một đợt lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn hóa ra, giống như ngăn chặn sóng to như cự thạch, tất cả sóng to tại tiếp xúc hắn thân thể nháy mắt, chớp mắt biến mất. Hậu phương đại điện có chút chấn động một cái, dày đặc thái cổ kết giới lắc lư một phen, sau đó mới dừng lại, mà bốn phía đại điện thái cổ kết giới nhao nhao bị chấn nát. Liền ngay cả đại điện đều âm vang sụp đổ, rất nhiều thái cổ liên minh cường giả nhao nhao bay lượn mà ra. Có chút vận khí độ chênh lệch bị chấn thương. Đợi cho gần sóng tan biến về sau, Hóa Thiên Các bên trong một mảnh hỗn độn, rất nhiều phòng ngự kết giới sụp đổ, đại điện sụp đổ, phảng phất trải qua một trận đại tai nạn giống như. Thái cổ liên minh cao tầng sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi cái kia cố dư ba trùng kích thực sự quá kinh khủng, cũng chỉ có bọn hắn có thể chống đỡ xuống tới mà thôi, chỉ sợ lần này Hóa Thiên Các bên trong cường giả đem hao tổn không ít. Là mặt phía bắc truyền đến dư uy. Không tốt, đó là Ngục Vương Điện phương hướng. Mau đi xem một chút. Thái cổ liên minh cao tầng thần sắc càng thêm khó coi, liền ngay cả Hách Liên cũng theo đó biến sắc, lúc này đám người thân hình khẽ động. Nhanh chóng lướt về phía Ngục Vương Điện. Bích Nguyệt Lam hai nữ trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Lâm Hạo thần sắc có chút phát chìm, hắn giờ phút này đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ngục Vương Điện phương hướng phát sinh biến cố, khẳng định là xảy ra chuyện, cụ thể là chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi sau khi tới mới có thể biết. Bất quá hắn lo lắng nhất chính là vì kia Ngục Vương chạy thoát. Mặc dù chưa thấy qua Ngục Vương, nhưng Lâm Hạo rất rõ ràng có thể tiềm phục tại Thái Cổ Liên Minh bên trong, người này năng lực tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh, mọi người đi tới Ngục Vương Điện. Toàn bộ Ngục Vương Điện đã biến mất, đại địa bên trên có một cái sâu đạt ngàn trượng hố to, mà tại lửa biên giới chỗ, hai vị trung niên nam nữ chính khoanh chân ngồi. Trên thân hai người áo bào vỡ vụn. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thình lình chính là Thái Cổ Liên Minh hai vị trưởng lão. La sư đệ, các ngươi thế nào? Hách Liên lướt tới tranh thủ thời gian hỏi. Hách sư huynh, chúng ta không có thể bắt đến hắn, gia hỏa kia chẳng những rào hoạt mà lại cực kỳ đáng sợ. Nam tử trung niên La trưởng lão ngẩng đầu cắn răng nói ra. Chúng ta tính cả sáu vị thần tôn vây khốn hắn, chẳng những không cách nào ngăn cản, ngược lại bị hắn dùng ra một loại nào đó thái cổ tấm pháp. Sáu vị thần tôn đều vẫn lạc, mà ta cùng Long Sư muội đều bị trọng thương. Nghe vậy, ở đây Thái Cổ Liên Minh cao tầng lập tức chấn động. Sáu vị thần tôn vẫn lạc, hơn nữa còn là trực tiếp bị oanh thành cho bụi. Cái kia thi triển ra bực này tấm pháp người thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Sẽ không phải là một vị chuẩn thần đế. Người kia đến cùng phải hay không Ngục Vương? Hách Liên hỏi. Không phải, nguyên bản Ngục Vương đã chết. Người này không biết là người phương nào ký thác vào Ngục Vương trên thân. Chẳng những hoàn toàn điều khiển Ngục Vương thân thể. Đồng thời còn có thể biết được Ngục Vương tất cả ký ức. La trưởng lão trầm giọng nói ra. T. Rất nhiều thái cổ liên minh cao tầng sắc mặt triệt để thay đổi. Ký thác trên người Ngục Vương, đồng thời trả điều khiển Ngục Vương thân thể, đồng thời biết được tất cả ký ức, đây mà vẫn còn là người ư. Cho dù ở đây cao tầng đều là thái cổ thức tỉnh cường giả, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua, hoặc là nghe nói qua sẽ có nhân vật như vậy tồn tại có thể ký thác vào những người còn lại trên người. Đến cùng đối phương là ai? Hách Liên bọn người thần sắc vô cùng ngưng trọng, chính là bởi vì không cách nào hiểu rõ đối phương là ai tiềm phục tại Thái Cổ Liên Minh dụng ý, cho nên bọn hắn giờ phút này mới có thể cảm thấy bất an, mà ngay cả La trưởng lão hai người đều bị đả thương nặng, to như vậy cái thái cổ liên minh bên trong cũng chỉ có số ít mấy người có thể cùng thần bí nhân này địch nổi mà thôi. Nếu như người này hiện tại trả tiềm phục tại thái cổ liên minh bên trong, đôi kia thái cổ liên minh mà nói chính là một trận đại tai nạn, bởi vì người này một lần không hiện thân, như vậy đối thái cổ liên minh cao tầng mà nói, liền sẽ mang đến uy hiếp cực lớn, hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy tung tích của người này, đây mới là làm người ta sợ hãi nhất. Mấu chốt là, người này tiềm phục tại thái cổ liên minh bên trong, đến cùng muốn làm gì? Mưu đồ thái cổ liên minh bảo khố. Nếu như chỉ là như vậy thế thì còn chỗ tốt lý, dù sao đối phương chỉ là bảo vật mà đến, chỉ cần lấy được liền sẽ rời khỏi. Thế nhưng là nếu là có khác cái khác mưu đồ, thậm chí gây họa tới toàn bộ thái cổ liên minh, vậy liền tương đương phiền toái, bây giờ đã giao áp, đối phương tất nhiên sẽ ven vét trong lòng, đến lúc đó nói không chính xác lúc nào sẽ xuất thủ. Ký thác. Lâm Hạo ánh mắt lóe lên một cái, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, cúi đầu xuống tại chỗ trầm tư. Một lát sau, hắn đi tới lửa biên giới, thông thiên chi nhãn thông suốt mở ra, nhìn chăm chú phía dưới một lát sau, mới đem chậm rãi thu hồi. Đang lúc Hách Liên bọn người mặt ủ mày trao thời điểm, Lâm Hạo mở miệng nói ra. Hách trưởng lão, cái kia ba vị bị khống chế thần tôn ở nơi nào? Hách Liên sống nhiều năm như vậy, nghe xong câu nói này, lập tức cảm giác được cái gì, không khỏi hỏi. Văn Tông thế nhưng là nhìn ra cái gì tới? Chả không cách nào chứng thực. Nếu như có thể nhìn thấy cái kia ba vị bị khống chế thần tôn, hẳn là có cơ hội chứng thực. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Hách Liên nhẹ gật đầu, nói. Văn Tông xin mời đi theo ta. Lúc này, tiện tay vẽ lên một đạo ấm ký, thình lình chính là một loại hư không truyền tống ấm ký. Đây là cao giai kết giới sư mới hiểu được chi pháp. Đem một cái truyền tống trận ngưng vào thể nội, tại trong nháy mắt có thể truyền tống cực xa. Nhìn cái kia ấm ký phức tạp, Lâm Hạo đoán chừng truyền tống nơi cực kỳ xa xôi. Thử. Một cánh cửa ánh sáng mở ra, Hách Liên mang theo 10 vị hạch tâm cao tầng dẫn đầu bước vào, Lâm Hạo ba người theo sát phía sau. Tại bước vào sau đó, quang môn hoàn toàn biến mất. Làm từ trong truyền tống trận đi ra thời điểm, Lâm Hạo không chịu được khẽ giật mình, bởi vì trước mắt chính là một cái yên lặng trong lòng đất di tích cổ xưa, mảng lớn di tích tan nát vật hiện đầy bốn phía, rất nhiều cổ lão đến cực điểm cung điện, từ lâu vỡ vụn không chịu nổi. Ba cái to lớn thanh đồng lồng giam, vào chỗ tại trung ương nhất một tòa vỡ vụn trên cung điện, tại cái này ba cái lồng giam bên trong, ba vị quần áo tả tơi thần tôn ngồi xếp bằng, ánh mắt đờ đẫn. Phảng phất cả người hồn phách đã bị mang đi giống như, nhưng là trong mắt của bọn họ bên trong cũng không ngừng lóe ra một loại cực kỳ cổ lão đường vân. Nơi này là... Lâm Hạo nhướng mày, bốn phía vỡ vụn cung điện cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ, tựa hồ tại cực kỳ lâu trước kia tới qua. Đây là chúng ta thái cổ 3000 đại tộc tổ địa, cũng là chúng ta căn nguyên nơi, tại thái cổ trước đó thủy tổ liền là xuất từ nơi đây. Hách Liên không chịu được cảm hoài nói. Tại thái cổ thời đại, 3000 đại tộc đã trải qua không biết bao nhiêu thời đại huy hoàng, mặc dù từng cách đại tộc thống lĩnh một thời đại, nhưng là 3000 đại tộc căn nguyên nhưng không có từng đứt đoạn, đây hết thảy đều là bởi vì tổ địa một mực tồn tại, cho nên 3000 đại tộc một mực có cái nghe đồn, cái kia chính là tổ địa tồn tại, 3000 đại tộc không suy. Thế nhưng là tại thái cổ thời đại cái kia một trận kinh thế hảo kiếp bên trong, tổ địa sụp đổ, 3000 đại tộc không biết tử thương bao nhiêu, còn lại thì bị vô tận dị lực phong ấn cho đến tiến vào mới tỉnh dậy. Về phần năm đó chuyện gì xảy ra, liền thân là thái cổ liên minh đại trưởng lão Hách Liên đều không rõ ràng. Bởi vì lúc kia liền ngay cả chuẩn thần đế đều bị phong cấm, chớ nói chi là hắn mới đạt tới nửa bước chuẩn thần đế cấp độ mà thôi. Nhìn trước mắt tổ địa, Lâm Hạo mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn có thể cảm giác được, mình tựa hồ thật tới qua nơi đây, tuy nhiên lại không cách nào xác định là lúc nào. Suy tư một lát, bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ là ảo giác của mình đi. Không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía cái kia ba vị bị thanh đồng lồng giam phong cấm thần tôn thông thiên chi nhãn thông suốt mở ra, hai con ngươi trở nên trong suốt sáng long lanh, mông lung, rất mông lung, hắn khó mà thấy rõ ba vị này thần tôn thể nội ẩn chứa đồ vật. Lúc này, Lâm Hảo hướng đi thanh đồng lồng giam. Văn Tông cẩn thận, ba người này đã bị khống chế, tuy có thanh đồng lồng giam giam cầm, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cách lồng giam phát ra công sát uy. Hách Liên nhắc nhở một tiếng đồng thời cũng đi theo, hiện tại Lâm Hảo cũng không thể ra cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn cần hiểu rõ cái kia ẩn núp người đến cùng là ai. Đến gần về sau, trong tầm mắt mông lung trở nên rõ ràng, Lâm Hảo thấy được một số đặc thù màu xanh đen đường vân, những này màu xanh đen đường vân giống như là vật sống tạo thành hình lưới mạch lạc, xen lẫn tại ba vị thần tôn thể nội, chẳng những cầm giữ hồn phách của bọn hắn, thậm chí còn thông qua khống chế hồn phách của bọn hắn tiến tới nắm trong tay thân thể của bọn hắn cùng tất cả lực lượng. Một lát, Lâm Hảo thu hồi ánh mắt. Như thế nào? Hách Liên hỏi. Ba vị này thần tôn bị chúng có thể là cổ hồn sư chi pháp. Lâm Hảo nói ra. Cổ hồn sư. Mười vị thái cổ liên minh cao tầng toàn thân run lên. Làm sao có thể? Cổ hồn sư truyền thừa sớm đã tuyệt diệt, không biết bao nhiêu vạn thái cổ thời đại cũng chưa từng xuất hiện qua. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là dễ chưa trừ? Lần này có thể phiền toái. Việc này nhất định phải bẩm báo cái kia ba vị đại nhân mới được. Không chỉ là mười vị thái cổ liên minh cao tầng, liền ngay cả Hách Liên sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đổi lại người khác có lẽ không biết cái này cái gọi là cổ hồn sư là ai, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng đó là thái cổ thời đại đáng sợ nhất cấm kỵ một trong. Từng tại thái cổ ban sơ thời đại, một vị cổ hồn sư cơ hồ tuyệt diệt toàn bộ sinh linh, cho dù là thần đế đều không thể chống lại, bởi vì cổ hồn sư tu luyện chi pháp, hoàn toàn cùng người thường khác biệt. Thái cổ đến nay, vô luận là bực nào cường giả, sở tu chi pháp, đều là tu luyện tự thân càng cường lực lượng chi pháp. Nhưng là cổ hồn sư khác biệt, sở tu chính là hồn phách. So sánh với sinh linh thân thể, hồn phách là nhất là huyền diệu. Cho dù là thần đế đều không thể có thể thấu hồn phách huyền bí chỗ, mà cổ hồn sư sở tu hồn phách chi pháp, nếu là tu đến cực hạn, thậm chí có thể trực tiếp khống chế thần đế hồn phách. Hồn phách là toàn bộ sinh linh trí mạng nhất nhược điểm, một khi bị khống chế, đó chính là sống không bằng chết. Chính vì vậy, tại thái cổ thời đại, cổ hồn sư chính là cấm kỵ, một khi xuất hiện, liền sẽ bị toàn bộ sinh linh liên thủ diệt sát. Này chủ yếu là bởi vì cùng thái cổ lúc mới đầu thay mặt, vì kia cổ hồn sư cơ hồ tuyệt diệt toàn bộ sinh linh có quan hệ, bởi vì không ai muốn chết. Cho dù chết, hồn phách nói không chừng còn có thể luân hồi, đời sau tu luyện, nói không chừng sẽ có trí nhớ kiếp trước khôi phục. Còn nếu là bị bình thường cường giả vỡ vụn hồn phách, nhưng này cũng chỉ là hồn phách mặt ngoài bị phá nát. Bản chất chi căn vẫn còn chí ít có như vậy một chút tỷ lệ luân hồi, nhưng nếu là bị cổ hồn sư giết chết, cái kia chính là triệt để chết rồi. Hoàn toàn không có cơ hội trải qua luân hồi. Một vị cổ hồn sư tiềm phục tại thái cổ liên minh bên trong. Đây đối với Hách Liên bọn người mà nói, chính là kinh thế đại nạn, ba vị thần tôn đều bị khống chế. Khó đảm bảo bọn hắn sẽ không bị triệt để điều khiển, cái kia đến lúc đó chẳng phải là sống không bằng chết. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1528. Sợ quá chạy mất. Nhất thời, sự tình càng phát ra nghiêm trọng. Văn Tông, nhưng có biện pháp giải khai ba người này giam cầm. Ta chỉ là Hoang Văn Sư, cũng không phải là cổ hồn sư, khó mà làm đến, bất quá ta có thể nếm thử một phen. Lâm Hảo nói ra. Đối với cổ hồn sư, Lâm Hảo cảm thấy hứng thú. Tại thần đế thương tuyển trong truyền thừa, có đề cập qua cổ hồn sư chính là thái cổ đến nay đáng sợ nhất người luyện chế, đối với hồn phách lực lượng vận dụng, đã đạt đến thần đế đều khó mà với tới trình độ. Mà Lâm Hảo hồn phách trải qua đệ thất tử về sau, ẩn chứa hồn phách lực lượng không biết mạnh bao nhiêu, hắn rất muốn nghiên cứu một phen, chỉ là trở ngại Hách Liên bọn người ở tại trận, mới không có tiến một bước dùng ra thông thiên chi nhãn đến điều tra. Đã như vậy, vậy liền làm phiền Văn Tông, chúng ta tạm thời còn có chuyện quan trọng trước hết rời đi, Văn Tông nếu muốn ra ngoài, có thể truyền âm tại chúng ta, đến lúc đó tới đón đưa Văn Tông. Mặc dù tộc địa cũ nát, nhưng là cực kỳ chỗ an toàn, vì kia cổ hồn sư là vào không được, điểm này Văn Tông có thể yên tâm. Hách Liên nói ra, tại hạ sẽ hết sức thử một chút. Ừ. Hách Liên không có lại nói cái gì, mang theo một đám thái cổ liên minh cao tầng rời đi, dù sao tổ địa đã sớm tại thái cổ thời kỳ liền bị san thành phế tích, trừ bỏ cung cấp 3.000 đại tộc chiêm ngưỡng ngày xưa vinh quang bên ngoài, đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, cho nên bọn hắn vẫn còn không quan tâm Lâm Hảo ba người coi ở chỗ này. Mấu chốt là, hiện tại nhất định phải mau chóng xử lý cổ hồn sư một chuyện. Không phải mấy người tình thế nghiêm trọng, thái cổ liên minh tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, dù sao nơi này chính là thái cổ liên minh thống ngự nơi, nếu như cổ hồn sư ở tại dư thế lực, bọn hắn mới sẽ không đi quản nhiều như vậy. Đợi cho Hách Liên bọn người sau khi rời đi, Lâm Hảo mới quay lại quá mức. Hảo, chúng ta đi bốn phía nhìn xem, ngươi cẩn thận một chút. Bích Nguyệt Lam nói ra. Nàng biết ở một bên sẽ ảnh hưởng đến Lâm Hảo, cho nên mới sẽ nói như thế. Ừ, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn đã dùng thần niệm từng điều tra bốn phía. Cái này một mảnh tổ địa phế tích bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Về phần bảo vật kia liền càng đừng suy nghĩ, nếu như thật có, từ lâu tại thái cổ thời đại bị 3.000 đại tộc cho lấy đi, sao lại lưu lại. Sau đó, Bích Nguyệt Lam hai nữ hướng phía nơi xa lao đi, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt. Ánh mắt một lần nữa đặt ở ba vị thần tôn trên người, Lâm Hảo tâm niệm vừa động, thông thiên chi nhãn toàn bộ phóng thích mà ra, toàn bộ đồng tử thoáng chốc biến thành trong suốt sáng long lanh nhan sắc. Cái này chính là thông thiên chi nhãn đạt tới cực hạn biểu tượng, trực tiếp đồng phá tất cả hư ảo. Ba vị thần tôn trên người bắt đầu nổi lên dày đặc rủi dị đường vân, những đường vân này cũng không phải là từ bình thường lực lượng ngưng tụ mà thành, chính là hồn phách lực lượng biến thành, cũng chính vì vậy, cho nên Hách Liên bọn người mới thúc thủ vô sách. Không biết nên như thế nào giải quyết. Đừng nói là Hách Liên bực này nửa bước chuẩn thần đế, cho dù là chân chính chuẩn thần đế đến, cũng chưa chắc có thể nhìn ra ba vị thần tôn đến cùng là như thế nào bị khống chế. Dù sao không có vị nào chuẩn thần đế có thể làm đến nhìn thấu hồn phách lực lượng, Lâm Hảo cũng là bởi vì có được thông thiên chi nhãn, mới có thể xem thấu những hồn phách này lực lượng. Nhìn lấy những cái kia đan vào một chỗ hồn phách lực lượng, Lâm Hảo lại sinh lòng ra một loại dị dạng cảm giác, mơ hồ ở giữa hắn cảm giác mình tựa hồ có thể ảnh hưởng đến nơi này hồn phách lực lượng, loại cảm giác này rất kỳ quái, chính là một loại trực giác. Thậm chí là một loại bản năng. Tâm niệm thoáng chốc khẽ động, thức hải có chút rung động, một cỗ tinh thuần đến cực điểm hồn phách lực lượng tuôn ra, xuyên thấu qua Lâm Hảo thần niệm, chậm rãi phóng xuất ra. Đây không phải hắn lần thứ nhất phóng xuất ra hồn phách lực lượng, trước kia từng phóng thích qua, nhưng là bởi vì không nhiều lắm tác dụng, cho nên cũng liền vô dụng. Tại nhìn thấy cổ hồn sư đáng sợ năng lực về sau, Lâm Hảo lập tức minh bạch điều khiển hồn phách lực lượng người chỗ đáng sợ, chẳng những có thể khống chế ba vị thần tôn, thậm chí còn có thể ký thác vào tiền nhiệm ngục vương trên người, đem xem như khôi lỗi của mình. Đương nhiên, loại phương pháp này Lâm Hảo có chút bài xích, mà lại hắn cảm giác được, đây cũng không phải là chính xác hồn phách chi đạo, hắn không phải muốn học tập, mà là muốn nghiệm chứng một chút. Hồn phách của mình lực lượng là không có thể ảnh hưởng ba vị thần tôn trên người hồn phách lực lượng. Dù sao, khả năng tại không lâu sau đó, muốn đối mặt vị kia đáng sợ cổ hồn sư, đối phương đã đi ra một lần tay, khẳng định sẽ có lần thứ hai. Lâm Hảo không phải là bị động người, hắn cũng không muốn tại đối mặt cổ hồn sư thời điểm thúc thủ vô sách. Cho nên hắn nhất định phải khai thác chủ động, ba vị này bị khống chế thần tôn, vừa lúc có thể làm cho hắn hiểu rõ một số cổ hồn sư năng lực, nếu như có thể hiểu. Như vậy sau này liền có thể ứng đối. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo cũng muốn tìm kiếm một phen hồn phách huyền bí chỗ. Dù sao hắn có được thường nhân không cách nào có 7 lần thuế biến hồn phách ẩn chứa cuồn cuộn hồn phách lực lượng, trước đó là không hiểu được dùng, bây giờ có cơ hội ở trước mắt, không hảo hảo nghiên cứu một phen, vậy thì thật là đáng tiếc. Tự nhiên, Lâm Hạo cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao cổ hồn sư chính là một loại đặc biệt người luyện chế, lấy hồn phách là luyện chế đồ vật. Tự thân coi như thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng trở thành một vị cổ hồn sư, hắn chỉ là muốn hiểu rõ một phen thôi. Hồn phách lực lượng chậm rãi phóng thích mà ra, Lâm Hạo thận trọng khống chế, một khi có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện, lập tức chặt đứt tự thân hồn phách lực lượng. Còn kém một tấc, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhất định, hồn phách lực lượng chạm vào vị thứ nhất thần tôn trên người. Ngay tại tiếp xúc nháy mắt, thần sắc lập tức trì trệ, hắn thấy được rồng lớn vô ngần hoang vũ. Ở bên trong cất giấu vô cùng vô tận huyền bí, cho dù là hao hết cả đời, đều không thể cảm ngộ rõ ràng huyền bí. Đây chính là hồn phách lực lượng biểu tượng. Lâm Hạo trái tim khẽ run lên, từ tu luyện đến nay, hắn còn là lần đầu tiên rõ ràng như thế nhìn thấy hồn phách lực lượng biểu tượng. Không nghĩ tới đúng là hoang vũ biểu tượng, chỉ bất quá cái này hoang vũ nhìn mặc dù to lớn, nhưng lại phảng phất bị thứ gì cho cầm cố lại, lộ ra cực kỳ cực hạn, không có tinh thần, cũng không có tinh vực, càng không có những vật khác, chỉ có một mảnh hỗn độn hoang vũ. Đây không phải chân chính hồn phách lực lượng biểu tượng, Lâm Hạo có loại trực giác, chân chính hồn phách lực lượng biểu tượng càng thêm to lớn. Hoàn toàn không phải một mảnh hỗn độn hoang vũ có thể hiện ra, thậm chí hắn còn phát hiện cái này một mảnh hoang vũ đang đứng ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đương nhiên, đây đều là Lâm Hạo nhìn thấy, cụ thể vì sao như thế, hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại cảm giác được, nếu như là tự thân hồn phách lực lượng, có thể lộ ra càng thêm to lớn. Có muốn thử một chút hay không? Lâm Hạo đáy lòng hiện lên nếm thử suy nghĩ, thế nhưng là cái này chính là cổ hồn sư hồn phách lực lượng, phía trên có đặc thù ấm ký, có thể hay không gây nên phiền phức. Suy tư một lát sau, mãnh liệt nếm thử suy nghĩ, vẫn là để hắn không nhịn được muốn nếm thử một phen. Tâm niệm hơi động một chút, Lâm Hạo thông thiên chi nhãn, đem vị thứ nhất thần tôn trên người tất cả hồn phách lực lượng bố trí phương hướng. Một số chỗ rất nhỏ đều nhìn thấy rõ ràng, đồng thời âm thầm ghi tạc đáy lòng, chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thời điểm hắn luôn cảm giác có chút chỗ rất nhỏ rất mơ hồ, không đủ hoàn chỉnh, có thể bù đắp. Trải qua hơn ngàn lần quan sát, hao phí dòng giã 3 canh giờ, Lâm Hạo mới đưa cái này vị thứ nhất thần tôn trên người tất cả hồn phách lực lượng hoàn toàn ghi tạc đáy lòng. Lúc này, Lâm Hạo hồn phách lực lượng dần dần lan tràn mà ra, y dạng hỏa hồ lô đi theo vị kia cổ hồn sư hồn phách lực lượng chậm chậm đi lại, một bước kế một bước, bắt đầu có chút gian nan, dù sao cũng là lần thứ nhất vận dụng hồn phách lực lượng, thời gian dần trôi qua, chậm rãi tiến vào giai cảnh bên trong. Nơi này tựa hồ có thể như vậy. Lâm Hạo tại một nơi ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được. Nếu như hồn phách lực lượng từ một chỗ khác đi, sẽ càng thêm hoàn chỉnh một số, đây là một loại trực giác, hắn tin tưởng mình trực giác, dù sao coi như thất bại cũng không có gì, cùng lắm thì làm lại thôi. Dựa theo tâm ý, hồn phách lực lượng không ngừng lạc ấm trên người thần tôn, Lâm Hạo tâm tư toàn bộ yên lặng tại điều khiển hồn phách lực lượng huyền diệu trạng thái bên trong. Hoàn toàn không có chú ý tới tự thân đi theo trực giác chỗ đi hồn phách lực lượng đường vân, lại hút vào nguyên bản hồn phách lực lượng, cũng từ từ thay thế nó. Rất huyền diệu. Lâm Hạo hồn phách có chút rung động, đây là một loại rất kỳ diệu trạng thái, càng là điều khiển, hồn phách lực lượng lại càng tăng tùy tâm. Trừ cái đó ra, hắn chả cảm nhận được hồn phách lực lượng một số dĩ vãng chưa bao giờ phát hiện qua diệu dụng, đương nhiên những này diệu dụng còn chưa đủ rõ ràng, hắn không cách nào thi triển, nhưng nếu là tiếp tục nữa, tin tưởng rất nhanh liền có thể thi triển ra. Đông, Vị thứ nhất thần tôn toàn thân run lên, trên người nguyên bản cố hữu màu xanh đen hồn phách lực lượng đã bị ẩn chứa bảy màu sắc hồn phách lực lượng triệt để bao trùm ở. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cảm nhận được một cỗ đến từ thần tôn thể nội còn sót lại ký ức. Đây đều là vị này thần tôn ký ức. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Vị này thái cổ thần tôn chính là sinh ra ở thái cổ lớn tai kiếp trước đó, tu luyện 6 vạn mùa màng là thần tôn, chính là hàng tộc tộc nhân, cả đời có rất nhiều phức tạp ký ức. Nhưng nhất làm cho Lâm Hạo run sợ chính là cái kia một trận kinh khủng hạo kiếp. Linh vực triệt để nổ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, cũng chính là thái cổ sau này 100 vạn tiểu thế giới, cũng gọi là 3000 thế giới. Thiên địa hạ xuống một cỗ kỳ lạ dị lực, cổ dị lực này che lại thần vực, cũng đem còn lại sinh linh cho phong ấm chặt. Mặc dù vị này thái cổ thần tôn thấy có chút phiến diện, nhưng là Lâm Hạo lại có thể cảm nhận được một lần kia tai kiếp kinh khủng, không cách nào chống cự, cho dù là chuẩn thần đế đều chỉ có thể phong ấm. Không phải chỉ có vẫn là kết quả, về phần vị này thái cổ thần tôn còn lại ký ức, Lâm Hạo không có đi nhìn kỹ, bởi vì đều là một số việc vặt vãnh mà thôi. Vị thứ nhất thái cổ thần tôn vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, nhưng là Lâm Hạo lại ngoài ý muốn phát hiện. Hồn phách của mình lực lượng không ngờ che kín người này toàn thân, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khống chế người này. Mà bực này khống chế không giống là nguyên bản vị kia cổ hồn sư như vậy, như là điều khiển khôi lỗi, mà là trực tiếp ảnh hưởng đối phương hồn phách cùng ở sâu trong nội tâm, làm cho đối phương cho mình sử dụng cái trước vẫn còn có thể giải chi pháp, cái sau lại là vĩnh thế đều không thể ma diệt, cho dù là vị này thần tôn vẫn lạc, ngày đó luôn hồi sau đó, thậm chí còn có thể chịu ảnh hưởng, liền như là thật sâu khắc sâu vào hồn phách bên trong ấm ký. Phát hiện này để Lâm Hạo cực kỳ ngoài ý. Chẳng lẽ mình trở thành một vị cổ hồn sư? Hóa Thiên Các trong một gian mật thất, một tên nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Người này là Thái Cổ Liên Minh một vị tuổi trẻ cường giả, tại vô số cường giả bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, cũng không thu hút nhân vật. Giờ phút này vị nam tử trẻ tuổi ánh mắt lại lộ ra thương cổ cùng âm lãnh chi sắc. Hai vị nửa bước chuẩn thần đế cùng 6 vị thần tôn liền muốn bắt ta. Thật sự là người si nói mộng. Nam tử trẻ tuổi khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, ngược lại là đáng tiếc ngục vương thân thể chẳng qua vẫn còn tốt, rốt cuộc thu được đại thành địa ngục chi liên. Phùng. Nam tử trẻ tuổi trên bàn tay nổi lên một đóa lớn chừng bàn tay đen kịt đến cực điểm địa ngục chi liên. Cái này chính là hiếm thấy chí bảo, vật này có được đoạt thiên thần hiệu. Là bình thường tinh không chí bảo không cách nào đánh đồng. Có vật này, ta liền có thể khôi phục lại chuẩn thần đế cấp độ lực lượng, thậm chí có thể làm cho ta hồn phách đạt tới lần thứ 6 thuế biến. Nam tử trẻ tuổi bàn tay có chút bóp thu hồi địa ngục chi liên, chỉ cần lại trải qua 3 lần thuế biến thế gian còn có ai có thể cùng ta địch nổi. Ha ha ha! Thái cổ liên minh chờ ta khôi phục lại chuẩn thần đế cấp độ. Mới hào hào xử lý các ngươi. Đột nhiên, nam tử trẻ tuổi toàn thân chấn động, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc thoáng chốc một trận trắng bịch. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Ta cổ hồn khống pháp lại bị phá. Là ai? Ai phá ta cổ hồn khống pháp? Điều đó không có khả năng, thế gian đã không ai có thể hiểu được hồn phách chi pháp, chẳng lẽ là thần đế? Không có khả năng, thái cổ đến nay tất cả thần đế đều sớm đã vẫn lạc, cho dù là chuyển thế thân thể cũng không cách nào làm đến điểm này. Nam tử trẻ tuổi còn chưa có nói xong, sắc mặt càng thêm khó coi, cái trán rỉn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cảm thấy cái thứ hai bị khống chế thần tôn lại thoát ly hắn khống chế, hồn phách lực lượng toàn bộ biến mất. Chẳng lẽ là một cái khác cổ hồn sư? Nam tử trẻ tuổi thần sắc cực kỳ khó coi, cổ hồn sư cũng không phải là duy nhất, thái cổ đến nay đã từng tại một thời đại xuất hiện qua mấy cái, cùng là cổ hồn sư người, một khi chạm mặt, như vậy kết quả chính là chỉ có thể có một người còn sống. Bởi vì đều muốn thôn phệ hết đối phương hồn phách, lấy tăng cường tự thân, đối phương có thể giải khai hồn phách của hắn chi pháp, tất nhiên là thực lực ở trên hắn cổ hồn sư. Không nghĩ tới, lại còn có mạnh hơn cổ hồn sư tồn tại ở trên đời này. Hơn nữa còn tại cách này cổ đô bên trong. Không thể cùng chạm mặt, đến mau chóng rời đi, nếu bị hắn phát giác được, tất nhiên sẽ tổn thất trọng đại, chờ khôi phục lại chuẩn thần đế cấp độ sau. Ta cổ hồn chi pháp đại thành, lại đến thôn phệ người này. Tuổi trẻ cường giả trên người hóa ra một đoàn màu đen như mực hồn phách, chớp mắt biến mất. Mà vị kia tuổi trẻ cường giả lập tức biến thành tro bụi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1529. Đỉnh lô nơi. Ở vào tổ địa bên trong Lâm Hạo, đối với hồn phách lực lượng điều khiển cảm giác càng ngày càng tùy tâm. Ba vị thần tôn trên người hồn khống chi pháp đã bị hắn hoàn toàn bao trùm. Không chỉ như thế, ngược lại vẫn còn so sánh nguyên bản cổ hồn sư thi triển càng thêm tinh diệu. Đáng tiếc. Chỉ có ba vị bị cáo thần tôn mà thôi, Lâm Hạo chỉ có thể thấu một chút hồn phách lực lượng huyền bí. Không cách nào lại xâm nhập xuống dưới, chẳng qua lần này, lại là để Lâm Hạo được ít lời không nhỏ, chí ít tự thân biết được một số hồn phách bí mật, đối với sau này tu luyện có ít lời cực lớn. Lúc này, tổ địa mở ra. Hách Liên mang theo 10 vị thái cổ liên minh cao tầng lướt vào, so với rời đi trước đó ngưng trọng thần sắc, bọn hắn giờ phút này sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Văn Tông, như thế nào? Hách Liên thuận miệng hỏi. Không phụ sứ mệnh, ba vị thần tôn đã chuyển tốt. Lâm Hạo nói ra. Tốt. Hách Liên bọn người đều là giật mình, lại nhìn cái kia ba vị thần tôn, như trước vẫn là một bộ ánh mắt đờ đẫn bộ dáng, lông mày không chịu được nhíu một cái. Còn cần một canh giờ, trên người bọn họ cổ hồn sư chi pháp mới có thể rút đi, đến lúc đó sẽ tỉnh lại. Lâm Hạo nói ra. Chư vị thái cổ liên minh cao tầng lập tức một trận mừng rỡ, ba vị thần tôn đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, thế nhưng là một đại chiến lực, nếu là vì vậy mà hao tổn, vậy thì thật là đáng tiếc, bây giờ có thể khôi phục lại, tự nhiên là chuyện tốt, đồng thời thái cổ liên minh cao tầng đối với Lâm Hạo cũng càng phát cung kính. Có thể giải khai cổ hồn sư chi pháp người, sau này đối mặt cổ hồn sư, vậy bọn hắn cũng có khắc chế người. Mặc dù bọn hắn đã tra được cổ hồn sư rời đi cổ đô, nhưng là ai biết lúc nào sẽ trở về. Sau đó, Lâm Hạo cùng Hách Liên bọn người thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu, từ đó biết được cổ hồn sư đã rời đi một chuyện, đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua cũng có chút tiếc nuối, hắn cảm ngộ một chút hồn phách lực lượng khống chế chi pháp, nếu như có thể cùng cổ hồn sư giao phong một phen. Nói không chừng có thể hiểu càng nhiều, đương nhiên đây là nhất định phải bất chấp nguy hiểm, lấy bây giờ cảnh giới của mình cùng năng lực. Chả không cách nào cùng cổ hồn sư chống lại. Bích Nguyệt Lam hai nữ rất nhanh quay trở về, hiển nhiên không có thu hoạch gì, lúc này một đoàn người rời đi tổ địa. Ngàn tộc đại hội như trước đang như hỏa như đồ cử hành, mà lần này Lâm Hạo không còn là tới quấy rối. Mà là làm thái cổ liên minh chỉnh trọng mời đối tượng ở vào tầng chót nhất trên đài cao. Thời gian trôi qua, nửa tháng chớp mắt liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hạo trừ bỏ ngẫu nhiên quan sát ngàn tộc đại hội bên ngoài, thời gian còn lại đều tại luyện chế các loại hoang văn, đây đều là trước đó đã đáp ứng người khác. Tại đạt đến đỉnh giai hoang văn sư cấp độ về sau, cao giai hoang văn đối với Lâm Hạo mà nói, đã không có cái gì độ khó, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, một ngày luyện chế 100 đạo không là vấn đề, mà lại luyện chế thành công suất cao tới 100% trở lên. Về phần đỉnh giai hoang văn, luyện chế 10 đạo, có thể thành công 7 đạo, thậm chí 8 đạo. Chẳng qua đỉnh giai hoang văn luyện chế cực kỳ rườm rà. Hao phí thời gian nửa tháng, Lâm Hạo cũng chỉ luyện chế ra 2 đạo mà thôi, nhưng hắn trên tay cao giai hoang văn cũng đã đạt đến hơn 500 đạo nhiều. Hạo tìm tới Ngưng Tuyết muội muội hạ lạc. Một đạo thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên truyền vào trong mật thất, đang luyện chế hoang văn Lâm Hạo, lập tức ngừng lại, trong tay luyện chế đỉnh giai hoang văn, bởi vì cái này dừng lại trễ, hoàn toàn tan vỡ, biến thành tro bụi. Nhưng là Lâm Hạo lại nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tiện tay đem trên mặt đất để đặt đồ vật vừa thu lại, không có chút nào dừng lại, cấp tốc lướt ra ngoài. Lướt đi mật thất sau đó, Bích Nguyệt Lam cùng Minh Vũ Yên hai nữ đã đợi coi bên ngoài, cái trước mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cái sau mặc dù thần sắc lãnh diễm, nhưng là trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra một chút vui mừng cùng một tia không hiểu tâm thần bất định. Ngưng tuyết ở đâu? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Hồi bẩm Văn Tông, tại cổ đô Long Dương các bên trong. Mở miệng chính là một vị áo xám lão giả. Người này sắc mặt có chút quái dị. Long Dương Các. Lâm Hạo những mày cảm giác bén nhạy đến áo xám lão giả thần sắc khác thường. Đúng vậy, Văn Tông, Long Dương Các chính là một chỗ tương đối đặc thù nơi. Áo xám lão giả do dự một chút, cắn răng nói ra. Nói trắng ra là, liền là một chỗ đỉnh lô nơi, chẳng qua chỉ cung cấp thực lực mạnh mẽ người. Nghe vậy, Lâm Hạo thần sắc thoáng chốc cực kỳ khó coi. Đỉnh lô nơi, mặc dù lời ấy rất mịt mờ, nhưng là hắn cũng đã minh bạch, đó là một chỗ địa phương nào, tại tu luyện người thế giới bên trong, các loại phương pháp tu luyện đều có, tại thái cổ thời đại có một loại cực kỳ thịnh hành chi pháp, tên là đỉnh lô khai thác pháp. Cái này cái gọi là đỉnh lô, liền có thiên tư siêu tuyệt nam tử hoặc nữ tử, lấy đặc thù chi pháp. Đem lực lượng trong cơ thể luyện chế thành cùng loại với đại bổ thần đan đồ vật, sau đó cung cấp còn lại cường giả ngắt lấy, từ đó hấp thụ cái này đại bổ thần đan, lấy tăng lên mình. Phương pháp này tại thái cổ thời đại cực kỳ thịnh hành, bởi vì nếu như vậy, những cái kia cường giả đỉnh phong có thể mau chóng đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, về phần làm đỉnh lô người, kết quả liền rất thê thảm, một khi lực lượng bị rút khô hút hết. Sau đó liền sẽ bị hấp thụ mệnh nguyên. Cuối cùng vẫn lạc. Ngươi xác định nàng ngay tại Long Dương các bên trong. Lâm Hạo ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng áo xám lão giả. Áo xám lão giả toàn thân không chịu được run lên. Chẳng biết tại sao tại cùng Lâm Hạo cái này một đạo ánh mắt đối mặt nháy mắt. Hắn lại sinh ra sợ hãi cảm giác. Đó là một loại đến từ hồn phách chỗ sâu sợ hãi. Khó mà kháng cự, phải biết hắn nhưng là đỉnh phong thần vương, mà lại đã nhanh đạt tới thần tôn cấp độ. Lâm Hạo chỉ là thất thế tôn mà thôi, cũng chỉ có thần vương cảnh giới thôi. Không sai, ngay tại Long Dương các bên trong. Có chút khó mà đứng vững áp lực áo xám lão giả tranh thủ thời gian gật đầu, chợt nhắc nhở. Văn Tông, cái này Long Dương Các cũng không phải đơn giản nơi, chính là Thái Cổ Liên Minh một vị trưởng lão ở sau lưng trèo trống. Lời còn chưa nói hết, Lâm Hạo đã biến mất, tính cả Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng biến mất theo, chờ đến áo xám lão giả kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hạo ba người đã lướt đến nơi xa. Tại Lâm Hạo ba người rời đi Hóa Thiên Các thời điểm, ở vào trưởng lão điện bên trong Hách Liên lúc này đạt được tin tức. Mà vị kia áo xám lão giả cũng bị dẫn tới trưởng lão điện bên trong. Lâm Hạo tiến về Long Dương Các rồi. Hách Liên nhìn chăm chú áo xám lão giả. Cái sau toàn thân một trận run rẩy, áo xám lão giả hiển nhiên không nghĩ tới sẽ kinh động đến đại trưởng lão Hách Liên. Mặc dù hắn cũng là Thái Cổ Liên Minh người, nhưng cũng chỉ là một cái nhỏ chấp sự mà thôi. Tại Thái Cổ Liên Minh bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, cho dù là nhìn thấy thần tôn, hắn cũng chỉ có thể khom mình hành lễ, chớ nói chi là đối mặt Thái Cổ Liên Minh chấp trưởng giả một trong. Đúng thế. Chuyện gì xảy ra? Hách Liên hỏi. Hồi bẩm đại trưởng lão, là như vậy, Văn Tông để cho chúng ta hỗ trợ tìm hắn một vị vị hôn thê. Ta tại Long Dương các ngoài ý muốn nhìn thấy vị nữ tử kia, cùng Văn Tông cho chân dung có 9 điểm tương tự, cho nên lúc này mới thông chi Văn Tông. Áo xám lão giả toàn thân tác tác phát run, vội vàng nói. Vị hôn thê tại Long Dương các. Hách Liên thần sắc lập tức biến ảo chập chờn, lúc này tiện tay phất một cái, được rồi, ngươi ra ngoài đi, việc này không được tiết ra ngoài, không phải. Vâng, là. Áo xám lão giả biến sắc, hắn tự nhiên rõ ràng tiết ra ngoài hậu quả, không nói hai lời, lập tức cung kính hành lễ lui rời khỏi nơi này. Mai trưởng lão đi nơi nào? Hách Liên hỏi. Hồi bẩm đại trưởng lão, Mai trưởng lão đang phượng mi trong điện. Nói cho hắn biết, Long Dương các coi như hủy, cũng không thể làm bị thương Lâm Hạo một cây lông tơ. Hách Liên trầm giọng nói ra. Nghe vậy, ở đây cao tầng khẽ giật mình. Đại trưởng lão, cái này Long Dương các chính là ta Thái Cổ Liên Minh sản nghiệp một trong, hàng năm ít lợi đều không ít, đặc biệt là lần này chính là ngàn tộc đại hội, trăm năm thời gian, đủ để cho chúng ta hàng năm nhiều gia tăng nửa thành trở lên thu nhập. Vì chỉ là một cái Lâm Hạo, hủy đi Long Dương các, đáng giá. Có một vị cao tầng đưa ra ý kiến phản đối, người này mặc dù không phải trưởng lão, nhưng lại đã nhanh tấn thăng làm trưởng lão, tự nhiên cũng dám cùng Hách Liên nói hai câu. Không đáng. Hách Liên lắc đầu, một cái chỉ là Long Dương các, há có thể so ra mà vượt Lâm Hạo, các ngươi chẳng lẽ chưa từng thấy hắn lấy đỉnh giai hoang văn trọng thương thần tôn một màn. Đỉnh giai hoang văn uy tuy mạnh, nhưng cũng khó có thể luyện chế, coi như cái này Lâm Hạo là đỉnh giai hoang văn sư, hắn cả một đời có thể luyện chế mấy chục mai cũng không tệ rồi, mà lại hắn bây giờ chẳng qua thất thế tôn cấp độ, coi như có thể vượt cảnh giới đối địch thần tôn, cũng chỉ là một vị thôi, chỉ cần hai vị hoặc là ba vị, vẫn là đủ để chế trụ hắn. Một vị khác cao tầng nói ra, cho dù kẻ này thiên tư trác tuyệt, sau này có thể hay không còn sống sót, đều rất khó nói. Đỉnh giai hoang văn sư cho dù mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh đến mức quá bất hợp lý. Rất nhiều cao tầng nhao nhao nói ra, có phàn nàn, có cảm thấy bất mãn. Cái này cũng khó trách, ngày xưa Lâm Hạo tại ngàn tộc đại hội khai mạc bên trên, Phật toàn bộ Thái Cổ Liên Minh mặt mũi, nếu không phải Hách Liên cưỡng chế, lại thêm còn lại hai thế lực lớn tranh đoạt lời nói. Những cao tầng này đã sớm muốn đem Lâm Hạo chế tài, mặc dù bây giờ tốt hơn nhiều, nhưng là đáy lòng cái kia cố lửa giận khó tiêu. Lại thêm Hách Liên đối Lâm Hạo coi trọng như thế, những người này càng phát ra bất mãn lên, không phải liền là một cái đỉnh giai hoang văn sư. Coi như năng lực mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Đối mặt rất nhiều cao tầng phàn nàn, Hách Liên không có lên tiếng, mà là tiện tay phất một cái. Thử, một đạo hình ảnh hiện lên mà ra. Thình lình chính là một gian mật thất, mà tại căn này trong mật thất, một tên tóc bạc trắng tuổi trẻ nam tử nổi lên, chỉ gặp hắn hai con ngươi đen kịt vô cùng, cái trán lấp lóe hoang văn ấm ký, cho người ta một loại kinh người uy nghiêm cảm giác, trên tay hắn có ba đạo luyện hỏa. Mà cái này ba đạo luyện hỏa bên trong, phân biệt luyện chế lấy ba loại hoang văn, cách này ba loại hoang văn phía trên nổi lên dày đặc mà thâm ảo đường vân. Đỉnh giai hoang văn vẫn là một lần cô đọng ba đạo. Trước đó cô đọng chín đạo, chẳng qua là khí vận ra thân thôi, hẳn là thật đúng là cho là mình năng lực mười phần, dự định một lần luyện chế ba đạo hay sao? Không ít cao tầng nói thầm, có mặt lộ vẻ khinh thường, có thì là mặt mũi tràn đầy giọng mỉa mai. Bành bành bành, ba đạo hoang văn nổ nát. Ha ha, vẫn là nát. Không biết tự lượng sức mình. Liền xem như đỉnh giai hoang văn sư cũng không dám như thế tùy ý đồng thời luyện chế ba đạo hoang văn. Bực này nhất tâm tam dụng chi pháp đối với tâm thần tiêu hao rất nhiều. Rất nhiều cao tầng lộ ra quả là thi thần sắc. Đột nhiên hình ảnh biến đổi, cái kia ba đạo sụp đổ hoang văn đã nhanh hóa thành tro bụi, chỉ gặp tóc bạc nam tử trẻ tuổi thần sắc ung dung tiện tay một điểm, trong đó một đạo hoang văn triệt để bảo vì tro bụi, ngay sau đó một dẫn nổ tung tro bụi bên trong, chưa biến mất đường vân bị kéo lấy đi qua, rót vào trong đó hai đạo hoang văn bên trong. Làm những này hoang văn hoàn toàn rót vào nháy mắt, toàn bộ mật thất bộc phát ra hai đạo vạn trượng quang mang. Hai đạo đỉnh giai hoang văn lại trong chốc lát thành hình. Nguyên bản còn tại nói thầm Thái Cổ Liên Minh các cao tầng, lập tức trợn mắt hốt mồm, trong đó không thiếu một số người luyện chế. Những người này càng là hai mắt ngốc trệ, khó có thể tin bực này thủ pháp luyện chế đã đạt đến thần hồ kỳ kỹ trình độ, thậm chí vượt qua bọn hắn lý giải phạm chủ. Hình ảnh lại nhất chuyển, nam tử tóc bạc tiếp tục luyện chế. Lần này thì là tiện tay luyện chế trên trăm đạo cao giai hoang văn, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Tất cả cao giai hoang văn lại toàn bộ luyện chế thành công. Cái này một thành công suất, để thái cổ liên minh các cao tầng không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi còn có lời gì có thể nói? Hách Liên trầm giọng hỏi. Chỉ một thoáng, toàn bộ trưởng lão điện lặng ngắt như tờ, tất cả cao tầng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn có lời gì có thể nói? Căn bản là không lời có thể nói, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, bọn hắn thật không dám tin tưởng, ba đạo đỉnh giai hoang văn, lại hoàn thành hai đạo, tỷ lệ thành công này đã đạt đến 6 thành trở lên, đáng sợ nhất là, đó là ba đạo sắp sụp đổ hoang văn thế mà được cứu trở về hai đạo. Về phần cao giai hoang văn thì là 100% hoàn thành suốt. Nếu như nói ngàn tộc đại hội khai mạc, tóc bạc nam tử trẻ tuổi luyện chế thành công 9 đạo đỉnh giai hoang văn là khí vận gia thân, như vậy hiện tại vẫn là khí vận gia thân. Tiên ma đồng tu. Tác giả.